Toàn chức pháp sư 172 chương 1719 tiểu yêu không để yên dãy núi đen thùi cao và dốc. Cuồng phong bừa bãi tàn phá. Mọi người nhanh chóng tiến lên ở trong một cái khe suối núi uốn lượn chảy xiết. Trước đây không lâu mới chỉ là gió lạnh lẽo, hiện tại bắt đầu đã phát sinh biến chất. Những này gió không chỉ có thể thổi đến người khó có thể cất bước, càng mang theo phong thực uy lực rất mạnh, khiến người ta da rẻ không tên giãn nước mở. Dưới tình huống này, mọi người không thể không chống đỡ lấy phòng ngự kết giới đến. Loại này kéo dài thổi qua da thịt sức mạnh lâu dài sau khi xác thực sẽ cho người biến thành một đống bạch cốt. Như thế đen thùi lùi, chúng ta làm sao tìm được liêm thủ A Hứa Tham Mưu có chút lo lắng nói. Ở biến thiên, toàn bộ xanh tươi tốt ẩn lính chi sơn cũng làm người ta không nhận rõ những kia thảm thực vật chủng loại. Càng không cần phải nói là ở này ban đêm. Hiện ở tại bọn hắn chạy đi vội vội vàng vàng trong xa phong, trái lại dễ dàng hơn có chuyện. Muốn gặp lại một đoàn yêu ma ngăn cản, bọn họ tình trạng sẽ càng thêm nguy hiểm. Liêm thủ là cái gì? Mạc Phàm có chút không hiểu hỏi. Là được gọi là tần lính thủ giả một loại đại thực vật. Chúng nó không quy luật phân bố ở trong núi tần lính. Loại này cây cối cành cây cùng lá cây khá là kỳ lạ. Cành cây sẽ tương tự một dạng như cây liễu ở sinh trưởng đến nhất định độ cao sau khi liền rủ xuống đến. Mà các lá cây càng sẽ ở nhiều cái cành buông xuống sau khi leo lên quấn quyết sinh trưởng. Sẽ dưới tàng cây tạo thành một tầng lại một tầng rèm diệt bình. Xa phong mạnh mẽ phong thực đối với thực vật không được quá to lớn tác dụng. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tìm tới một viên liêm thụ, cũng trốn ở nó liêm diệp cành dưới, liền có thể an toàn vượt qua trận này xa phong. Linh Linh nói rằng, đúng là như vậy, thế nhưng ở ban ngày tìm kiếm liêm thụ đều phi thường khó khăn á, hiện tại là ban đêm. Hứa Tham Mưu thở dài một hơi nói, tiên sư nó, này phong càng ngày càng mạnh, ta bị đều muốn cởi một tầng rồi. Triệu Mãn Duyên mắng. Khởi đầu mọi người chẳng qua là cảm thấy bị này gió thổi đến da rẻ khô ráo. Dần dần loại này khô ráo diễn biến thành da nứt. Nếu như không nữa làm một ít phòng bị biện pháp, chỉnh lớp da rẻ đều sẽ hoàn toàn bị thổi ra. Trước đó không có tiến vào tần lính, còn không biết loại này xa phong làm sao. Hiện tại tự mình cảm thụ, càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Một mực toàn bộ tần lính khắp nơi đều sẽ thổi mạnh như vậy xa phong, căn bản không có chỗ có thể tránh né. Những này phong quả thực không lọt chỗ nào. Liền dài đến 2-3 tiếng dằn vặt sau, xa phong lại một lần nữa đổi mới. Mạc Phàm bọn người đối với loại này yêu phong cách nhìn. Triệu Mãn Duyên đã chống đỡ lấy ma pháp phòng ngự, nhưng quá trình này khẳng định là không ngừng tiêu hao ma năng. Ở như vậy giã lính ở ngoài không có ma năng không khác gì cô nương lỏa chạy lưu manh thôn cả. Lão Triệu, dựa theo tu vi của ngươi, ngươi có thể ở loại này trong gió chống đỡ bao lâu? Mạc Phàm hỏi thăm tới. Triệu Mãn Duyên đến 5 tiếng đi, sau 5 tiếng ta ma năng liền gần như không có. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Số may, phong uy lực không tăng lên mà nói, có thể chống đỡ càng lâu. Nhưng nếu như không ngừng tăng cường, 5 tiếng là không có khả năng lắm. Hứa Tham Mưu nói rằng, vù vù đi ở trước nhất đại địa Á Long phun ra một vòng khí xoáy, muốn đem trước mặt cái kia cỗ xa phong cho đánh tan. Nhưng loại này phong chính là cực kỳ quái dị, không có tác dụng sức mạnh nào đều không thể đánh tan. Chỉ có ma pháp phòng ngự có thể đưa đến một ít tác dụng. Đại địa Á Long cả người bao trùm kim màu nâu vậy. Loại này vảy sức phòng ngự kỳ thực cùng quân chủ cấp ra thịt cách biệt không có mấy. Khiến người ta bất ngờ chính là, giờ phút này đầu long vảy rồng cũng xuất hiện một chút rõ ràng rạn nứt dấu hiệu. Một ít không có bao trùm vảy rồng địa phương, càng là che kín tinh tế dày đặc ra thịt vết sách. Hình thể lớn, diện tích bị thổi càng nhiều, đại địa Á Long có vẻ phi thường khó chịu. Các ma pháp sư phạm vi nhỏ phòng ngự kết giới nhưng không có cách đưa nó cho bao phủ đi vào. Ngươi đi về nghỉ đi. Lý Đức Hâm rất là bất đắc dĩ đem chính mình đại địa Á Long cho thu vào khế ước trong không gian. Đồng thời cũng mắng, đây rốt cuộc là cái gì quái phong? ngay cả ta A Long đều không chịu nổi Sa Phong là không nhìn phòng ngự. Vì lẽ đó cấp bậc gì người bước vào tần lĩnh đều muốn tuần hoàn tần lĩnh pháp tắc. Trương Tiểu Hầu nói rằng, thực sự là địa phương vừa quái mạc phàm nhìn thấy Á Long đều có chút không chịu đựng nổi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cũng không biết loại này phong đến tột cùng là làm sao hình thành, sẽ có như thế quái gì uy lực. Nếu như Á Long thừa không chịu được nói, những kia tiểu yêu tiểu ma sống thế nào? A Du sư sư hỏi. Tiểu yêu tiểu ma ở loại này tự nhiên giới luật bên trong trái lại mỗi loại có các thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa Sa Phong xâm hại là không phân biệt đẳng cấp. A Long loại sinh vật này đại khái chịu đựng cách 3 5 tiếng sẽ ra rẻ hoàn toàn bị quát mở. Một ít phổ thông yêu thú kỳ thực cũng một dạng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, tỷ lệ phần trăm chân thực đi huyết. Triệu Mãn Duyên phun ra một cái trò chơi thuật ngữ. Chẳng trách tần lính được gọi là yêu lính, người bình thường muốn đoán không ra thực sự là một đi không trở lại. Mạc Phàm nói rằng, Trương thiếu quân tướng, chúng ta như vậy lung tung đi, trái lại càng không thỏa đáng chứ. Hứa Tham Mưu rốt cuộc vẫn là phát biểu chính mình ý kiến. Đi lên trước nữa 1 km. Trương Tiểu Hầu nói rằng, theo Trương Tiểu Hầu kế tục đi về phía trước đại khái 1 km, Hứa Tham Mưu lại không nhịn được muốn nói chuyện. Lúc này Trương Tiểu Hầu lập tức tăng nhanh tốc độ, giống như một trận gió xoáy nhanh chóng đến phía dưới một ngọn núi lớn bích ở phía trước. Vách núi nguy nga, nhìn qua như là một tòa sơn bị một kiếm từ trung gian bổ ra. Chót vót một mặt gần như vuông góc, mặt trên sinh trưởng rất nhiều đại đại cổ tùng. Chúng nó tráng kiện thân cây có thể nói là ở này không ngừng chạm đến đêm đen khu vực trong không xa một mảnh nho nhỏ lá cây thiên địa. Không ít sinh vật đều nghỉ lại ở trong đó. Mà vách núi dựa vào mặt đất vị trí, có một viên cổ thụ ngoại hình cùng với những cái khác thực vật tuyệt nhiên không giống. Nó thân cây nghiêng chỉ về màn đêm. Ở vị trí trung ương chia làm hai cái đại xu thế. Hai đảo thân cây cứng cỏi kiên cường, không có một chút nào chịu đến cuồng phong bừa bãi tàn phá ăn mòn ảnh hưởng. Càng chưa từng xuất hiện bất kỳ đung đưa. Mà nó cành cây liền tuyệt nhiên không giống. Những kia phân bố ở thân cây trên cành cây đều là sẽ tự nhiên cong buông xuống đến, tạo thành từng đảo mỹ lệ mảnh xèm. Trên mảnh xèm, từng mảng có chứa đặc thù đường vòng cung hình lá cây sinh trưởng phi thường rậm rạp, đem thụ dưới hết thảy khu vực đều hoàn mỹ che đậy lên. Sa Phong đánh ở phía trên, vẹn vẹn chỉ có thể để này Diệp Liêm Môn nhẹ nhàng đung đưa. Không cách nào đưa chúng nó đánh tan đánh cho tàn phế. Cái kia không phải liêm thủ à? Hứa Tham Mưu kinh hỉ nói rằng, bọn họ đã ở xa trong gió cất bước nhanh 3 tiếng. Sa Phong một điểm yếu bớt dấu hiệu đều không có. Vì lẽ đó Hứa Tham Mưu càng ngày càng lo lắng tiếp theo tình trạng. Bọn họ nhiệm vụ lần này nhưng là đi cứu viện, thời gian làm lỡ nói, muốn người cứu viện sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Để Hứa Tham Mưu không nghĩ tới chính là, ngay khi sự tình trở nên căng thẳng lúc thức dậy, thì có một viên liêm thủ xuất hiện ở trước mặt. Quả nhiên trời không tuyệt đường người có thể á. Hầu tử, này đen kịt một mảnh địa phương ngươi đều có thể tìm tới. Mạc Phàm vỗ vỗ Trương Tiểu Hầu vai. Dọc theo đường đi đều là Trương Tiểu Hầu đi ở phía trước. Ở mọi người tâm tình từ từ bất an thời điểm, hắn kiên trì hướng về tiến lên đi. Lại vẫn thật sự tìm tới liêm thụ. Điều này làm cho mọi người cái kia sao động tâm cuối cùng cũng coi như có thể bình tĩnh lại. Lão tử nhanh mệt chết, còn không có làm gì ma năng liền tiêu hao nhiều như vậy. Thật muốn gặp phải nguy hiểm có thể làm sao làm a? Triệu Mãn Duyên nói rằng, màn liêm lá cây tổng tổng có 2 cái. Chính là do 2 tòa liêm thụ thân cây hình thành. Cân nhắc đến tối mọi người còn phải nghỉ ngơi, liền nam nữ tách ra đến, ngang dọc tứ tung liền nằm ở dưới màn liêm lá cây nghỉ ngơi lên. Kỳ thực bọn họ đám người kia tu vi đều rất cao, thường ngày muốn cất bước ở yêu ma chi địa căn bản không thể một ngày thời gian liền uể oải thành bộ dáng này. Thực sự là Sa Phong quá mức dường dị, để bọn họ không khỏi đối với tần lính càng thêm sợ hãi. Nhanh nghỉ ngơi đi, này Sa Phong đến ban ngày phỏng chừng sẽ nhược một ít. Vào lúc ấy chúng ta nhanh chóng tiến lên. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Mạc Phàm bên này người là đến tìm kiếm lời thề thủ. Bọn họ ngược lại không là rất gấp. Sốt ruột chính là Tử Cấm Quân đám người kia. Cũng không biết cái kia gặp rủi ro ra hỏa có không hề có một chút bản lĩnh. Nếu như một cách ngốc nghích nói, không chừng đêm nay liền gắng không nổi đi tiêu hao ma năng chủ yếu chính là Triệu Mãn Xuyên. Tử Cấm Quân bên này cũng có một tên quan hệ pháp sư đào hết rồi chính mình ma năng. Vị này lông mày rậm trắng hán chính đang liều mạng minh tu, tranh thủ ở trước khi trời sáng khôi phục có đủ nhiều ma năng đến. Nơi này cũng không tệ lắm a, cùng một cái xa hoa màu xanh lục lều vải một dạng. Mạc Phàm nhìn quanh lên, dưới liêm thụ phi thường sạch sẽ, bởi ánh mặt trời cùng phong chiều đều rất khó tiến vào nơi này. Dưới liêm thụ trái lại sinh trưởng ra một mảnh mềm mại cực kỳ hồng nhạt sắc đài thảo. Những này đài thảo thoải mái dường như chiếu vậy, trực tiếp nằm ở phía trên đều sẽ không dính đến phía dưới bụi bặm bùn cát. Này nếu như ở mùa hè, bên cạnh lại bãi một chén ướp lạnh đồ uống lạnh, ôm nửa cái đại dư hấu, một đài mãn điện mãn tín hiệu điện thoại di động, tuyệt đối có thể co quắp trên cả ngày. Ô ô ô ô, Sa Phong còn ở bên ngoài thỏa thích thổi. Đến sau nửa đêm uy lực rõ ràng là tăng cường. Trốn ở dưới màn liêm lá cây mọi người ngược lại cũng thư thích. Bất kể như thế nào săn vặt, cái kia buồn nôn phong đừng hòng thương tổn được chúng nó mảy may. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc, đại khái hừng đông hay ba chút thời gian, từng trận âm thanh từ liêm diệp ngoài trứng truyền ra. Mạc Phàm là tỉnh táo, hắn lập tức mở mắt ra cẩn thận đi lắng nghe bên ngoài truyền đến âm thanh. Lệ lệ vài tiếng sắc bén đề tiếng kêu theo sát phía sau vang lên, Mạc Phàm nhíu mày đến. Tiếng thép này không phải Tuần Sơn Vũ Yêu sao? Bên ngoài quát lớn như vậy phong, đoàn Tuần Sơn Vũ Yêu này chẳng lẽ không tìm chỗ trốn lên? Lệ lệ lệ dần dần, loại này tiếng kêu trở nên nhiều lần lên. Có vẻ như càng ngày càng nhiều Tuần Sơn Vũ Yêu ở ngọn núi lớn bích này phủ cận xoay quanh. Đồng thời ở nơi đó vô hoán chúng nó những đồng bạn. Chuyện gì xảy ra? Lý Đức Hâm tỉnh lại thiếu kiên nhẫn hỏi. Chúng nó thật giống cũng không có dự định buông tha chúng ta, lần này tụ tập số lượng càng nhiều. Mạc Phàm nói rằng, như vậy điếc không sợ xúc tiểu yêu, lần này liền không phải đẩy lui bọn họ đơn giản như vậy rồi. Lý Đức Hâm hung hãn nói. Lý Đức Hâm chính muốn đi ra ngoài triệu hoán nó Á Long tới thu thập này quần Tuần Sơn Vũ Yêu. Có thể vừa muốn nhấc lên liêm lá cây, một luồng cực sự mạnh mẽ xa phong đánh tới, thổi đến mức bên trong người không ứng phó kịp, ngã trái ngã phải. Đáng chết, xa phong làm sao càng mạnh hơn. Cái kia bên ngoài Tuần Sơn Vũ Yêu là chuyện gì xảy ra? Lý Đức Hâm mắng. Toàn chức pháp sư 172 chương 1720 đặc thù lông vũ. Sa phong rõ ràng càng lạnh lẽo. Bên ngoài Tuần Sơn Vũ Yêu môn nhưng tụ tập đến càng ngày càng nhiều, gọi đến càng ngày càng hoan. Điều này làm cho Lý Đức Hâm vô cùng tức giận. Sa phong là Vũ Yêu bộ tộc ô dù, Vũ Yêu môn trường kỳ ở tần lính sinh hoạt. Hết thảy Vũ Yêu môn trên thân thể bao trùm lông chim đều có một loại đặc thù bảo vệ độ cong. Thời điểm xa phong thổi ở trên người chúng nó, ngược lại sẽ trợ giúp chúng nó đem lông chim mài đến càng bóng loáng, sắc bén. Trương Tiểu Hầu mở miệng nói rằng, hắn vừa bắt đầu đã nói, những này Tuần Sơn Vũ Yêu cũng không có đơn giản như vậy. Lý Đức Hâm đưa chúng nó chấn động đi thì thực cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì đợi được xa phong đến thời điểm, những này tiểu yêu môn sẽ kết bè kết lũ lại đây. Ở bên dưới xa phong, chúng nó không bị thương chút nào, thậm chí còn có thể mượn xa phong sử dụng tới một ít đặc thù kỹ năng. Mà bọn họ những này người ngoại lai nhưng chỉ có thể trốn ở dưới liêm thủ ở tần lính. Chúng nó mặc dù là cấp thấp nhất vũ yêu, vậy cũng là không có gì lo sợ. Bạch bỗng nhiên, diệp liêm trên xuất hiện một cái hẹp dài chỗ hồng. Một trận lạnh lẽo xa phong thuận thế chút vào, bạch bạch lại là vài đạo ngân cắt ra. Điều này làm cho nguyên bản gió thổi không lọt diệp liêm che chắn lập tức trở nên không thể tả lên. Trốn ở diệp liêm mọi người bên trong lập tức bị này gió lạnh thổi đến tỉnh táo lên. Này quần cẩu tạp chủng, chúng nó cố ý cắt Diệp Liêm, không cho chúng ta ẩn thân. Triệu Mãn Duyên tức giận cực kỳ mắng. Những này tuần sơn vũ yêu thực sự là mạc phàm gặp ít có cực tiện cực ti yêu mà. Chúng nó không ngừng mà đề gọi. Còn biết người ngoại lai ở tần lính rất khó sinh tồn. Không ngừng lôi kéo mọi người dùng để chắn gió Diệp Liêm. Khiến người ta không chỗ an thân, mọi người thật vất vả có thể nghỉ ngơi. Lập tức bị này tuần sơn tiểu yêu quấy nhiễu tê cả ra đầu. Có biện pháp gì đem chúng nó toàn làm thịt? Lý Đức Hâm hiển nhiên là một cái táo bạo tính cách người. Hắn đã không chịu được những này tuần sơn tiểu yêu môn không để yên, không còn dây dưa. Rất khó. Chúng ta chỉ cần vừa ra đi. Chúng nó lập tức sẽ giải tán lập tức. Chờ thêm trận chúng nó lại sẽ bay đến. Hơn nữa tần lính tuần sơn vũ yêu thật phải là một loại phi thường buồn nôn sinh vật. Chúng nó trên người huyết dịch mùi một khi tràn ngập ra. Sẽ theo xa phong tung bay ra 10 ca. Mơ. Xa. Chỉ cần ngửi được loại mùi này. Những kia vũ yêu môn cũng đều sẽ dồn dập hướng về nơi này phi. Ở phương diện này vũ yêu tương đương đoàn kết. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Cái kia không được, liền ngược hạ sát thủ cũng không được, cho phép do chúng nó như vậy réo lên không ngừng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Gần như. Vì lẽ đó ta nói rồi, đừng trêu chọc bọn hắn. Né tránh chúng nó mặc dù sẽ tốn một ít thời gian. Nhưng cũng tốt hơn hiện tại loại cuộc diện này. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hừ. Ta liền không tin chúng nó vẫn có thể phiên thiên. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ta đem chúng nó toàn làm thịt. Lý Đức Hâm nói rằng. Lý Đức Hâm đã bị này quần tuần sơn tiểu yêu môn gọi đến phát điên. Hắn giờ khắc này không để ý bên ngoài lạnh lẽo Sa Phong. Trực tiếp hô hoán ra đại địa Á Long đến. Sa Phong là cần thời gian dài quát mới sẽ tạo thành khá lớn thương tổn. Chỉ cần chiến đấu giải quyết tốc độ đầy đủ nhanh. Cũng chưa chắc không thể chịu đựng. Lý Đức Hâm thực lực rất mạnh. Hắn chưa hề hoàn toàn dựa dẫm đại địa Á Long, mà là chính mình nhảy đến vách núi chỗ càng cao hơn, lấy quan hệ quang chi tấm chắn làm phòng ngự. Lý Đức Hâm nhanh chóng không nổi lên một tòa ma pháp tinh đồ đến. Có thể nhìn thấy càng cao hơn trong màn đêm mới có một tầng mông lung đại lồng bàn rơi xuống. Tuần sơn tiểu yêu trung quy là cấp thấp sinh vật. Ở cấp cao ma pháp trước mặt chúng nó mặc dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bao xa. Phạm vi lớn như thế thổ hệ ma sa rất mau đánh rơi xuống một đám lớn tuần sơn vũ yêu trên mặt đất. Đại địa Á Long càng là thô bạo cực kỳ. Nó không cách nào bay lượn. Nhưng nắm giữ kinh người bật nhảy lực. Nó vọt tới ngọn núi này bích chỗ cao nhất. Hướng về tuần sơn vũ yêu dày đặc nhất địa phương chính là một cái bão cát thổ tức này. Bão cát thổ tức vừa vặn cùng Lý Đức Hâm thổ hệ ma pháp nhằng nhịp khắp nơi. Triệt triệt để đóng kín những kia tuần sơn vũ yêu môn hết thảy chạy trốn phương hướng. Trơn bóng lông chim cùng những kia mang theo huyết sắc cát bụi rơi xuống. Trước một khắc còn bình tĩnh cực kỳ dãy núi nhất thời trở nên tàn tạ một mảnh. Tuần sơn vũ yêu môn thi thể rơi vào ngọn cây. Bãi cỏ. Nhăm trên đất. Không ít còn rơi vào đến trong khe núi. Nhiễm ra một mảnh màu đỏ. Lý Đức Hâm giết chóc tốc độ rất nhanh. Không bao lâu không khí liền tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Những kia còn sống sót tuần sơn vũ yêu môn chạy trốn tứ phía. Triệt để đánh mất đấu trí. Bình thường chỗ đổ rác con ruồi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lý Đức Hâm hừ lạnh một tiếng. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Lý Đức Hâm đưa nó Á Long thu hồi đến khế ước trong không gian. Cũng trở lại Diệp Liêm bên trong. Lý quân tướng, tay của ngài cánh tay. Sĩ quan nữ quân nhân Lăng Phỉ nói rằng. Lý Đức Hâm liếc nhìn cánh tay của chính mình, nhưng đột nhiên phát hiện mình da rẻ không biết lúc nào nứt ra rồi từng đạo kinh tâm huyết văn đến. Mới thời gian ngắn như vậy, Hứa Tham Mưu kinh ngạc nói. Sa Phong càng ngày càng mạnh, đối với thân thể người thương tổn cũng biến thành vô cùng cường đại. Lý Đức Hâm ở quá trình chiến đấu bên trong cũng không có thời khắc đều sử dụng ma pháp bảo vệ mình. Kết quả hai cánh tay của hắn cùng trên mặt của hắn đều xuất hiện nghiêm trọng khô nứt. Loại này thương dùng chữa trị ma pháp là vô hiệu. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Một điểm tiểu thương không ảnh hưởng nhiều lắm. chỗ này đã bị những kia tuần sơn vũ yêu phá hoại, chúng ta kế tục chạy đi đi. Lý Đức Hâm không để ý chút nào nói rằng, tuần sơn vũ yêu thi thể đâu đâu cũng có, mùi máu tanh dày đặc cực kỳ, phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ có càng nhiều vũ yêu hướng về nơi này tụ tập. Nơi này là không thể đợi. Ta không chắc chắn ở trong vòng 3 tiếng tìm tới dưới một viên liêm thụ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, không tìm được sẽ không tìm được đi. Đội ngũ chúng ta bên trong có 3 cái phòng ngự pháp sư, bọn họ thay phiên chống đỡ phòng ngự sẽ không có vấn đề gì. Lý Đức Hâm nói rằng, cũng chỉ có như vậy, vậy chúng ta kế tục lên đường đi. Mạc Phàm nói rằng, Tử Cấm Quân 9 người này bên trong có 3 tên pháp sư thiên hướng phòng ngự. Bọn họ sử dụng tới kết giới đến, đem tất cả mọi người bảo vệ tiến vào. Dọc theo chót vót sơn đạo mọi người kế tục hướng về tần lính nơi sâu xa cất bước. Này phong sẽ quát tới khi nào, làm sao còn không thấy đình ý tứ? Triệu Mãn Duyên nói rằng, lúc này trời sắp sáng lên đến rồi, kết quả xa phong vẫn chưa đình. Tử Cấm Quân vị kia cái thứ nhất chống đỡ lấy kết giới pháp sư phòng ngự hệ ma năng đã tiêu hao hầu như không còn. Một vị khác nữ tính pháp sư trên đỉnh, cũng không biết vị này nữ pháp sư có thể chống đỡ bao lâu, nàng nhìn qua cũng không phải tam hệ đều tu luyện phòng ngự hệ. Lý Đức Hâm vẫn cứ mạnh mẽ để đội ngũ tiến lên. Trương Tiểu Hầu vốn là phản đối, nhưng cái tên này hoàn toàn không đem Trương Tiểu Hầu để ở trong mắt. Mạc Phàm đối với Lý Đức Hâm loại hành vi này cũng không thèm để ý. Ngược lại tiêu hao chính là bọn họ ma pháp sư ma năng. Chính mình đội ngũ người đều còn bảo tồn hảo sức chiến đấu, cùng Tử Cấm Quân đồng hành còn được bảo vệ miễn phí. Không phải vậy, như vậy xa phong thời tiết hoàn toàn không có cách nào hành tẩu ở bên trong tần lính. Toàn chức pháp sư 172 chương 1721 ra. Ra rồi sao? Xa phong không ngừng, càng là đến tần lính nơi càng sâu, phong càng bừa bãi tàn phá thêm. Không bao lâu, 3 vị phòng ngự hệ Tử Cấm Quân pháp sư liền triệt để tiêu hao hết sạch ma năng của bọn họ. Điều này làm cho đội ngũ tiến lên trở nên gian nan cực kỳ. Giữa bầu trời thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chói tai đề gọi. Ở những kia vách núi đỉnh, ở những kia ngọn cây mặt sau, đều sẽ có như vậy mấy con mắt ở cách nhất định khoảng cách an toàn quan sát bọn họ đám người kia. Như là quân địch thám báo. Lệ lệ tiếng kêu lại một lần nữa truyền ra, mọi người nghe đến một trận đầu đau đớn. Lý Đức Hâm ngửa đầu nhìn chung quanh, cả người hắn nơi ở một cách buồn bực trạng thái. Những này tuần sơn tiểu yêu chẳng lẽ không sợ chết sao? Trước đây không lâu mới giết như vậy một đoàn, chúng nó bây giờ lại theo tới ta đến xử lý. Sĩ quan nữ quân nhân Lăng Phỉ nói rằng. Lý Đức Hâm khẽ gật đầu. Lăng Phỉ là một tên chủ tu phong hệ, thứ tu lôi hệ ma pháp sư. Nàng gọi ra vô số sấm sét cuồng tiên, đem những kia tuần sơn tiểu yêu môn cái này tiếp theo cái kia đánh rơi. Lăng Phỉ lôi loại rõ ràng cũng là hồn cấp, những kia tuần sơn tiểu yêu căn bản là không chống đỡ được. Không bao lâu này một nhóm tân tụ tập tuần sơn tiểu yêu liền bị tiêu diệt. Bất quá, ngay khi Lăng Phỉ dự định trở lại trong đội ngũ thì một con vũ yêu toàn thân bao trùm mảnh lông chim sáng bóng màu xám đen cho đánh lén. Này rảo hoạt vũ yêu vẫn giấu ở lá cây bên trong. Không khéo Lăng Phỉ lạc ở nơi đó. Chưa kịp làm phòng ngự kỹ năng, Lăng Phỉ cánh tay bị sắc bén lông chim cho vết cắt. Máu tươi chảy ra không ít. Ở giã ngoại chiến đấu có lúc chính là như vậy. Mặc dù ngươi tự thân cấp bậc cao hơn một ít yêu mà, nếu là không cẩn thận bị một ít xảo hoạt ẩn giấu tiểu yêu cho bắt được cơ hội, một dạng là sẽ chết. Cũng còn tốt Lăng Phỉ là thuộc về có sinh tử năng lực phản ứng chiến trường pháp sư. Lúc mấu chốt tách ra bị cắt yết hầu khả năng. Lăng Phỉ tức giận chém giết đầu vũ yêu kia. Cuối cùng kiểm tra một lần dãy núi này, xác nhận không có cái gì khác yêu ma ẩn giấu sau mới trở lại trong đội ngũ. Trong 9 người Tử Cấm cũng không có chữa trị hệ pháp sư, chỉ có thể dựa vào một ít thuốc đến khôi phục. Triệu Mãn Duyên vào lúc này cũng phảng phất là rốt cuộc có cơ hội lấy ra từ một bạch nơi đó học được trùng liệu pháp. ngươi xác định vật này hữu hiệu? Lăng Phỉ luôn cảm giác Triệu Mãn Duyên có chút sắp tâm bất lương. Hữu hiệu chính là khá là đau một ít, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn đem mạch máu, bắp thịt cho chữa trị lên. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đau đến không đáng kể. Lăng Phỉ hờ hững nói rằng, ta liền thưởng thức ngươi này cố kiên nhẫn khí chất. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bị thương thật phải là một chuyện rất phiền phức. Không ít yêu ma đối với mùi máu tanh đều phi thường mẫn cảm. Không ngừng thấm huyết vết thương chẳng khác nào là ở hướng về phủ cận mấy cây số bọn yêu ma phát sinh một cái tín hiệu định vị. Lăng Phỉ là một tên nữ quân nhân. Cho nên nàng rất rõ ràng mình không thể bởi vì vừa nãy sơ sẩy bị thương mà liên lụy đội ngũ. Triệu Mãn Duyên dùng đến cái phương pháp này là quái gì buồn nôn điểm. Dù sao cũng tốt hơn vết thương không ngừng chảy máu. Phía trước có liêm thụ, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, cái kia quá tốt rồi. Không hổ là Trương quân đem a. Có thể có ngươi cùng chúng ta đồng hành Tần lính. Quả nhiên có thể an tâm không ít. Hứa Tham Mưu nịnh nọt nói, lần này liêm thụ rất lớn. Dù xuống đến liêm diệp khu thì có 7-8 cái. Lớn như vậy ra liền không cần chen chúc ở một cách địa phương nho nhỏ. Thoáng phân phối, mỗi người đều có thể thoải mái nằm. Chúng ta đến gian này đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lăng Phỉ gật gật đầu cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Lúc trước ở Ai Cập quân sự hậu cần trấn nhỏ, Triệu Mãn Duyên xương bị gamma làm đoạn sau khi, chính là một bạch dùng phương pháp này giúp mình tục tốt đẹp. Sau đó Triệu Mãn Duyên liền hướng Mục Bạch muốn một chút loại này có thể rất nhanh tốc trị liệu người vết thương con sâu nhỏ. Đặt ở chính mình không gian vòng tay bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lấy ra trắng xóa sâu thịt đoan chính ngồi ở chỗ đó Lăng Phỉ thon dài lông mày lập tức liền nhíu vào nhau. Nàng rất hoài nghi Triệu Mãn Duyên cái tên này là ở buồn nôn chính mình. Bất quá, nàng vẫn là nhìn xuống, muốn không có hiệu quả gì. Nàng đem Triệu Mãn Duyên dùng sét đánh chết cũng không muộn. Nhìn cái gì vậy? Lăng Phỉ phát hiện Triệu Mãn Duyên con mắt ở lung tung phiêu, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thưởng thức thưởng thức. Ngươi làm một thoáng chuẩn bị tâm lý ha. Ta muốn bắt đầu rồi. Nếu như thống nói liền gọi ra, như vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút. Lăng Phỉ nói. Đưa tay ra trên cánh tay. Tầm thường những kia thuốc cầm máu tề đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đầu kia đặc thủ vũ yêu lông chim phỏng chừng còn tồn tại một ít phá huyết nhung đâm. Loại này phá huyết nhung đâm ở lại trên vết thương sẽ không ngừng kích thích vết thương. Ta con sâu nhỏ muốn chui vào. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lăng Phỉ thoáng ngưỡng mặt lên đến đóng chặt lại con mắt. Một lát sau, nàng chỉ cảm thấy đồ vật bò vào miệng vết thương ngứa. Liền mở mắt ra phát hiện cái kia màu trắng nhuyễn trùng không biết lúc nào đã biến thành chính mình máu tươi màu sắc. Muốn đi vào kiên nhẫn một chút. Triệu Mãn Duyên vào lúc này mới nói. A Lăng Phỉ đã làm chuẩn bị. Nhưng vẫn bị bất thình lình xuyên thống cho kinh sợ. Trong cổ họng càng phát sinh một tiếng đột nhiên không kịp chuẩn bị tiếng kêu. Xác thực phi thường thống. Liền với tâm giống như vậy, Lăng Phỉ cảm giác mình làm quân nhân năng lực chịu đựng mạnh phi thường. Nào có biết vật này tiến vào thân thể sau sẽ lập tức sản sinh khổng lồ như vậy cảm giác đau. Khiến người ta sắp ngất đi. Kiên nhẫn một chút. Rất nhanh sẽ kết thúc rồi nhanh a lập tức. Lập tức. Hoa. Ngươi đừng tốt ta a. A đau quá đau ra. Ra rồi sao vật này sẽ ở lại trong thân thể ngươi. Yên tâm nó giàu có albumin. Sẽ không đối với thân thể ngươi có cái gì ảnh hưởng xấu. Ngươi có thể thả ra ta sao? Đều bị ngươi trào đỏ khốn nạn. Ngươi tại sao không có nói cho ta này buồn nôn đồ vật sẽ ở lại bên trong. Khác một chỗ liêm lá cây vị trí. Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư liếc mắt nhìn nhau. Không biết tại sao hai người đều mặt đỏ lên. Hoa! Triệu Mãn Duyên tên kia đang làm gì à? Biết đến là hắn ở cho Lăng Phỉ chữa thương. Không biết còn tưởng rằng bọn họ trực tiếp liền bắt đầu giã ngoại lăn lộn giải đè ép. Đối thoại cũng thật là làm cho người ta mơ tưởng viễn phong lệ lệ lệ mới nghỉ ngơi không bao lâu. Cái kia tuần sơn vũ yêu tiếng kêu lại một lần truyền ra. Lỗ tai cũng lập tức liền nổ tung. Lần trước ở liêm thụ, mọi người còn chẳng qua là cảm thấy này liêm thụ khá là thần kỳ. Lần này bọn họ thật đến phi thường uể oải. Thật vất vả có thể an tâm nghỉ ngơi. Có thể không lại bị sa phong tàn phá. Ai biết khí đều không có thở quân. Chúng nó dĩ nhiên lại tới nữa rồi tần lính vũ yêu. Này kiên nhẫn muốn chết tinh thần. Thật đến danh bất hư truyền chúng nó có bắt đầu phá hoại liêm thụ. Đáng ghét. Đáng ghét. Ta nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ giết sạch. Lý Đức Hâm đều sắp điên rồi. Toàn chức pháp sư 172 chương 1722 lô lính khe nước tựa hồ bởi vì trước đó tàn sát đấm máu triệt để làm tức giận tuần sơn vũ yêu tộc quần. Tuần sơn vũ yêu môn điên cuồng xé ra liêm lá cây. Chính là không cho bọn họ một điểm đường sống. Lý Đức Hâm lại một lần nữa mang theo hai cái quân nhân giết đi ra ngoài. Quả thật có muốn tiêu diệt chúng nó toàn tộc tư thế. Vấn đề là toàn bộ tần lính lớn như vậy. Tuần sơn vũ yêu loại này cấp bậc sinh vật đạt được nhiều đếm không hết. Mặc dù một đám siêu giai pháp sư đến tới nơi này, phỏng chừng cũng giết không chỉ riêng này chút tuần sơn vũ yêu. Liêm Diệp lại một lần nữa bị tuần sơn vũ yêu môn phá hoại. Triệu Mãn Duyên vị trí cái kia màn Liêm Diệp cũng là như thế. Nguyên bản hắn còn muốn thừa cơ hội này cùng Lăng Phỉ rút ngắn một ít cảm tình. Giúp nàng thanh tẩy vết thương a, trợ giúp nàng khôi phục ma năng. Lăng Phỉ là có một luồng quân nhân ngạo khí, nhưng theo Triệu Mãn Duyên, có vài nữ nhân loại kia người sống chớ gần thái độ là chân thực, nhưng tuyệt đại đa số nữ nhân nhưng là giả ra đến. Các nàng so với bất luận người nào đều hy vọng có người vây xoay quanh các nàng. Thật đáng tiếc, cứ việc Lý Đức Hâm cùng cái kia hai cái quân pháp sư cực lực đi chém giết những kia tuần sơn vũ yêu. Tuần sơn vũ yêu thái độ cũng phi thường táo bạo. Chúng nó cũng không quản lý mình chết sống. Chính là cũng bị Liêm Diệp chứng triệt để phá hủy. Như vậy bọn họ đám người kia liền sẽ tiếp tục bại lộ ở xa phong bên dưới. Lại quá một trận. Bọn họ cách khác tuần sơn vũ yêu liền có thể thu hoạch này quần người ngoại lai tử vong thành quả rồi. Đáng chết. Đáng chết. Chúng nó đến cùng là làm sao phát hiện chúng ta? Lý Đức Hâm buồn bực cực kỳ nói rằng, giết những này tuần sơn vũ yêu là lại đơn giản bất quá, làm sao chúng nó khó chơi vượt qua tưởng tượng của mọi người. Như vậy bọn họ lại không thể không kế tục ở trong xa phong chạy đi. Có thể ma năng khô cạn để bọn họ kỳ thực cũng đang không ngừng áp sát bị xa phong cạo ra tước thịt cảnh khốn khó. Chúng ta không thể như vậy tiếp tục đi. Trương Tiểu Hầu rốt cuộc không thể nhìn được nữa. Muốn như Lý Đức Hâm này não tàn như vậy lỗ mãng tiếp tục đi. Đừng nói đi cứu viện. Bọn họ này đổi tính mạng người cũng phải toàn bộ ném vào. Gió đáng chết này tổng sẽ ngừng chứ? Lý Đức Hâm nói rằng, chúng ta hiện tại vẫn cứ ở trong những tuần sơn vũ yêu giám thị. Mặc dù chúng ta tìm tới liêm thụ, một dạng sẽ gặp đến sự công kích của bọn họ. Giả như ngươi muốn đem tính mạng của chính mình ký thác ở gió ngừng thổi, vậy ngươi đi con đường của ngươi đi. Ta sẽ không mang các bằng hữu của ta như vậy mạo hiểm. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ngữ khí của hắn vô cùng cường ngạnh. Lý Đức Hâm đối với Trương Tiểu Hầu loại thái độ này cực kỳ bất mãn. Đang muốn bác bỏ thì Hứa Tham Mưu nhưng vội vàng đứng ở giữa hai người. Mở miệng nói rằng, Trương quân tướng ý tứ là, chúng ta hiện tại có biện pháp gì né tránh những này xa phong sao? Sơn đạo là không thể đi. Những kia tuần sơn vũ yêu cùng chúng ta triệt để đánh dấu lên. Không chết không thôi. Bây giờ còn có một con đường có thể đi, chính là lô lính khe nứt. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hứa Tham Mưu lập tức lấy ra bản vẽ kiểm tra lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó khăn nói. Lô lính khe nứt vốn lượn khúc chiết. Đến Bách Bạc Sơn chí ít cần 3 ngày thời gian. Chúng ta lo lắng vì kia quân ti công tử. Vậy chúng ta tới đây tách ra đi, các ngươi theo sơn đảo kế tục đi, chúng ta đi lô lính khe nứt. Lấy hiện tại tình huống này, ngươi cho rằng sơn đảo sẽ tốt đi 4 ngày có thể đến Bách Bạc Sơn cũng không tệ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, chuyện này, Hứa Tham Mưu có chút không quyết định chắc chắn được, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Đức Hâm. Hừ, còn Tần lính thiếu quân tướng, ta xem ngươi cũng không có bản lãnh gì mà. Chúng ta dọc theo con đường này cất bước có ngươi hay không có ngươi chả khác ở đâu. Lý Đức Hâm vinh vang đắc ý nói rằng, ngươi người này là có bị bệnh không? Ta từ vừa mới bắt đầu liền nói với ngươi, không nên đi trêu chọc những này Tuần Sơn tiểu yêu, Tần lính tiểu yêu khó dây dưa nhất, ngươi nhưng nhất định phải với bọn hắn chém giết. Hiện tại nha cho chúng ta liền một cách nghỉ ngơi địa phương đều không có, dĩ nhiên còn không thấy ngại chỉ trích đến trên đầu ta đến. Trương Tiểu Hầu lập tức liền nổi giận. Trương Tiểu Hầu kỳ thực xem như là tính tình tốt, có thể gặp gỡ như thế một cách không nói lý Tử Cấm Quân, hắn cũng thật sự không chịu được. Cũng không biết người như thế là làm sao bước vào đến hiện ở cấp bậc này. Quả thực kéo thấp toàn bộ Hoa Bắc quân bộ thông minh. Lý quân tướng, hiện tại chúng ta xác thực gặp phải phiền toái, không bằng cứ sửa theo Trương thiếu quân tướng ý tứ, đi khe nứt đi. Khe nứt nếu như có thể giảm thiểu xa phong ảnh hưởng, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Không phải vậy chờ đến mục tiêu vị trí, chúng ta liền bảo vệ năng lực của hắn đều không có. Lăng Phỉ vào lúc này mở miệng. Lý Đức Hâm hừ lạnh một tiếng, thái độ là rất xem thường, nhưng vẫn là nói, các ngươi nói thế nào liền làm thế nào chứ. Lý Đức Hâm không tiếp tục nói nữa, chính mình ngồi ở một bên, cả người bị một luồng táo khí cho bao phủ. Triệu Mãn Xuyên cho Lăng Phỉ thủ mấy ngón cái, mở miệng nói, vẫn là ngươi khá là cơ trí. Lăng Phỉ đối với Triệu Mãn Xuyên này không lý do nịnh hót không có nửa điểm phản ứng. Lúc này vị kia vừa nãy cùng Lý Đức Hâm xếp ra ngoài một vị quân nhân mặt than củi đi tới. Quân nhân mặt than củi liếc mắt nhìn Lăng Phỉ, sau đó vừa cười nhìn về phía Triệu Mãn Xuyên. Có lời gì cứ nói. Đại nam nhân nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhăn nhó nắm. Giống kiểu gì. Lăng Phỉ không vui nói, cái kia Triệu huyên đệ, ngươi vừa nãy là giúp thế nào Lăng thượng quan cầm máu? Những này Tuần Sơn tiểu yêu hoàn toàn không muốn sống công kích, ta không có lưu ý cũng bị thương tổn được, vết thương không lớn, liền ngón tay dài, có thể hay không phiền phức Triệu huyên đệ giúp ta cầm máu? Than củi mặt quân nhân nói rằng, ồ ồ, ta cái này chỉ chữa nữ không chữa nam. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Lăng Phỉ xoay đầu lại, mạnh mẽ chừng một chút Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên lập tức chất lên nụ cười nói, đùa giỡn, ngươi nơi nào bị thương a? Ta xem ngươi không phải khỏe mạnh sao? Cái kia, cái kia là ở đây. Than củi mặt quân nhân có chút thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi đem phương khối mông phồng lên cho quay lại. Giống như một vị đại tức phụ từng điểm đem che ở bên phải mông trên tay cho rời đi lộ ra cái kia đỏ tươi vết thương. Triệu Mãn Duyên cả khuôn mặt lập tức đã biến thành tái nhợt sắc. Một bên Lăng Phỉ liếc mắt một cái, vốn là mới vừa rồi còn nghiêm mặt, một bộ quân nhân nên có nghiêm túc trang trọng dáng vẻ, chờ lại liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên trên mặt cái kia quái gì đến cực điểm vẻ mặt. Cuối cùng vẫn là xì xì bật cười. Hầu tử, bọn họ đi cái kia Bách Bạc Sơn cách chúng ta muốn tìm lời thề thổ vị trí rất gần thật sao? Mạc Phàm dò hỏi. Ăn, Bách Bạc Sơn kỳ thực rất lớn, các ngươi muốn đi địa phương cũng ở Bách Bạc Sơn. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Kỳ quái, vị kia bọn họ muốn đi cứu người hẳn là không như vậy xảo ngay khi chúng ta muốn đi địa phương. Có phải là nơi đó ngoại trừ lời thề thổ còn có cái gì khác? Mạc Phàm nói rằng, Bách Bạc Sơn là Tần lính huyền diệu nhất địa phương, đại yêu đa số cũng cư ở nơi đó, có thể tìm tới đó cũng không phải người bình thường. Đúng là này quần tử cấm quân nhân thực sự làm việc có chút lỗ mãng, đến cuối cùng cũng không biết là đi cứu viện hay là đi đưa mạng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, bọn họ rất lo lắng. Lúc này A Ba Xe chậm rãi nói một câu, vừa nói còn vừa cắt sửa đẹp đẽ móng tay út của nàng. Lo lắng phỏng chừng là vội vã cứu vị kia quân ti người nhà đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, có lẽ vậy. A Ba Xe ném câu này hàm hàm hồ hồ nói. Liền tự lo tự mỹ. Cái kia phó thái độ hờ hứng. Khiến người ta đoán không ra nàng đến cùng là muốn biểu đạt cái gì. Ngày hôm nay Trương mới không tính trì. Muốn thi đại học đồng hải môn. Các ngươi mau mau nhìn. Mau mau ngủ ngày mai cố gắng cuộc thi ha. Cố lên ồ. Nhất định phải thi cái trước đại học tốt. Rảnh rỗi điều. Có gâu y phai. Có đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ nhớ năm đó ta liền tiến vào hòa thượng miếu. Không phải vậy ta cũng sẽ không tẻ nhạt đến bảo tử ngu tử nhạt bắt đầu phát biểu lên tiểu thuyết đến. Mẹ. Trường học tiểu tỷ tỷ trang điểm lộng lẫy. Ta có thể có cái kia công phu chuyên tâm sáng tác toán chức pháp sư 172 chương 1723 đồng dạng là mang đội lô lính khe nứt phi thường dài. Trong khe nứt ẩm ướt sâm mát. Vũ yêu môn phần lớn đều yêu thích nghỉ lại ở một ít đặc thù cây cối trên. Hoặc là ở vách núi xào huyệt bên trong. Càng là địa vị cao vũ yêu chúng nó càng thích ở tại địa phương cách bầu trời càng gần hơn. Như vậy mới có thể biểu lộ ra ra thực lực của bọn họ cùng thân phận. Lô lính khe nước đúng là có thể để cho mọi người ngắn ngủi tránh né những kia tuần sơn tiểu yêu môn dây dưa. Dù sao ở nước trong cốc cũng nghỉ lại một ít không thích ánh mặt trời những sinh vật khác. Chỉ cần có vũ yêu dám bay vào đến nước trong cốc. Thường thường sẽ bị khe nước bên trong những kia yêu ma cho săn mồi. Tiến vào trong khe nước sau. Sa phong uy lực cũng rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Thế nhưng cân nhắc đến thời gian có hạn. Tử cấm quân thật không dám làm lỡ thời gian. Liền theo khe nước nhanh chóng chạy đi. Khe nước ở vào chỗ địa thế tương đối thấp. Có một ít đoạn đường thậm chí là con suối. Lòng đất suối hội tụ ra. Liền có thể nhìn thấy này một cái thật dài nước chảy xiết dường như trong núi linh dao màu trắng. Chính uốn lượn nằm ở bên dưới khe nước. Trên chảy xiết cốc thủy nhô lên thật nhiều nham thạch. Mọi người tu vi đều không thấp. Từng cách lấy không ngừng nhảy lên phương thức ở này khe nước chi giản bên trong tiến lên. Trương Tiểu Hầu đối với loại này địa hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn xác thực như một con mềm mại thần hầu. Thỉnh thoảng vẫn có thể dán vào hai bên chót vót cốc bích đi nhanh. Có Trương Tiểu Hầu ở đội ngũ. Kỳ thực là phi thường bớt lo. Cái tên này nhiều năm trong quân ngũ. Điều tra phương diện năng lực cực cường. Bất kể là ẩn núp những kia rào hoạt yêu ma. Vẫn là du đãng ở phía trước chặn đường. Đều sẽ bị Trương Tiểu Hầu hoàn mỹ dẫn ra. Như vậy đội ngũ là có thể không cần dừng lại đi tới. Đối phó lên những này âm sơn quái môn bên trong khe nứt. Trương Tiểu Hầu căn bản không uổng khí lực gì. Đại khái tiến lên có 4. 5 cả. Mơ. Bọn họ đều không có chịu đến nửa con yêu ma quấy nhiễu. Vẫn là Trương quân tướng quen thuộc tần lính A. Nếu như chúng ta mặt sau đều có thể lấy tốc độ như thế này đi tới nói. Rất nhanh sẽ có thể đến Bách Bạc núi. Hứa Tham Mưu không nhịn được tán thưởng một tiếng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lý Đức Hâm liền mạnh mẽ chừng một chút Hứa Tham Mưu, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Hứa Tham Mưu vội vàng bồi cái cười, không dám nói cái gì nữa. Đem đội ngũ dẫn sắt cùng quyền chỉ huy giao cho Trương Tiểu Hầu, tất cả mọi người đều cùng giải phóng một dạng. Lý Đức Hâm mang đội. Mỗi người đều lo lắng đề phòng. Càng bị những kia tuần sơn tiểu yêu hành hạ đến có chút tinh thần tan vỡ. Này sẽ bọn họ một đám người cùng du sơn ngoạn thủy tự. Dễ dàng liền vượt qua này một cái dài dòng trong núi khe nứt. Khe nứt bên trong xác thực cũng nghỉ lại một ít yêu ma. Nhưng phần lớn đều bị Trương Tiểu Hầu dùng chính hắn phương thức cho xử lý. Thực sự không cách nào né tránh. Mới cần mọi người ra tay. Ra tay đều là chú ý đóng cửa giết. Vậy thì là ở không kinh động chu vi từng cọng cây ngọn cỏ tình huống dưới tốc chiến tốc thắng. Thanh lý đi lộ chứng sinh vật sau. Lại lập tức rời đi hiện trường. Kiên quyết không thể làm bất kỳ dừng lại. Tần lính tập tính Trương Tiểu Hầu mò rất rõ ràng rất rõ ràng. Yêu ma mật độ quá cao. Đang không có xác định chu vi là một cái hoàn toàn an toàn trong hoàn cảnh. Là không thể tùy tiện vận dụng hủy diệt ma pháp. Như vậy sẽ cùng trước đó bị tuần sơn tiểu yêu môn dây dưa một dạng. Cảm giác Trương Tiểu Hầu so với những này cái gọi là tử cấm quân có quân nhân khí chất hơn nhiều. Một nhóm một lời đều cẩn thận đến khiến người ta nhìn ra được là trải qua vô số lần huấn luyện cùng thử thách quá. Bạch Hồng Phi nói rằng. Bạch Hồng Phi chính mình cũng ở bên ngoài đi một ít thời gian. Hắn biết rõ Trương Tiểu Hầu loại này nhạy cảm cùng thành thạo là làm thế nào đạt được. Tốt xấu là thiếu quân tướng. Thoại nói đến. Lúc trước chúng ta ở Bắc Cương đối phó Hắc Giáo Đình thời điểm. Trương Tiểu Hầu vẫn là rất hăng hái. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bắc Cương Hắc Giáo Đình Bạch Hồng Phi sườn sốt một chút, con mắt lập tức sáng lên. Đại khái nửa năm trước Bạch Hồng Phi cũng du lịch đến Bắc Cương. Ở Bắc Cương nghe một ít lão ma pháp sư có từng nói chuyện đã xảy ra liên quan với Bắc Cương. Bạch Hồng Phi biết một cách đại khái. Nhưng chuyện này có vẻ như bảo mật tính phi thường cao. Hiểu rõ chân chính tình huống người đã ít lại càng ít. Bạch Hồng Phi không nghĩ tới chính là Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu lúc đó cũng ở trong đó. Hơn nữa rõ ràng là tham dự những kia lão ma pháp sư đối với lúc trước thủ vệ Bắc Cương người tham dự nhưng là dành cho cực cao tôn kính. Mạc Phàm hoành một chút Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên há miệng, muốn nói lại cảm thấy vẫn là quên đi. Kỳ thực hắn thật sự rất muốn nói. Lớn như vậy tình cảnh. Kinh tâm như vậy động phách sự kiện. Vậy cũng là cô phu kim tự tháp A. Một mực muốn bảo mật. Điều này làm cho hắn như thế nào cùng người khác thổi bơ a? Kìm nén tử hắn lão sư. Ta đều cùng các ngươi Phàm Tuyết Sơn thêm giấy bán thân. Bắc Cương sự tình ta nghe nói qua. Nhưng thu thập một ít tin tức đều là đứt quãng. Bạch Hồng Phi phi thường lòng ngứa ngáy, rất muốn nghe nghe chuyện khi đó. Thoại nói đến Trương Tiểu Hầu sẽ trở thành thiếu quân tướng cũng là bởi vì lúc đó Bắc Cương công lao đi. Ai? Tốt như thế nào nơi đều quy người khác a. Hai chúng ta hãy cùng ngốc một dạng còn mệt gần chết chạy vào kim tự tháp bên trong. Quốc gia như thế cũng cho chúng ta ban cái gì hộ quốc pháp sư trương cho chúng ta à. Triệu Mãn Duyên ở nơi đó lại nhảy lên. Kim tự tháp thật sự có kim tự tháp à. Bạch Hồng Phi cả người hưng phấn lên. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm phát hiện Triệu Mãn Duyên miệng là thu lại không được. Ngẫm lại Bạch Hồng Phi cũng không tính người ngoài. Liền tùy tiện hắn. Bất quá cân nhắc đến Triệu Mãn Duyên phẩm tính. Mạc Phàm cũng không quên bù một câu. Nhi đồng không thích hợp. Chính ngươi cân nhắc. Hiểu được Triệu Mãn Duyên cuồng gật đầu. Triệu Mãn Duyên đương nhiên biết cổ lão vương sự tình không thể nói. Mạc Phàm ác ma hệ sự tình cũng không thể nói. Một đường tiến lên vẫn tính an toàn. Triệu Mãn Duyên liền đem lúc trước bọn họ làm sao từ một cái hắc giáo đình tiểu nhân vật bên trong truy tìm đến Hồng Y giáo chủ. Như thế nào đi nữa thông qua cổ trường thành quan đến trấn thủ Phong Linh đại quân. Càng cùng hắc giáo đình ở trăm ca. Mơ. Trường thành trên bảo vệ ma phong hỏa sự tình cho sinh động như thật nói một lần. Bạch Hồng Phi nếu nghe xong. A ba xe. Du sư sư tự nhiên cũng đang nghe. Hai người bọn họ là không biết chuyện này. Triệu Mãn Duyên bản thân liền là một cái kể chuyện xưa cao thủ. Nghe đến mấy người bọn hắn đều có chút nhập thần rồi nhìn thấy bọn họ biểu hiện ánh mắt có thay đổi. Triệu Mãn Duyên không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Hoa! Thoải mái! Thoải mái rồi làm sao cảm giác ngươi là nơi nào nghe tới du sư sư biếu môi. Không khỏi liếc nhìn một chút Mạc Phàm. Luôn cảm thấy Mạc Phàm không giống như là loại người có thể đủ đại nghĩa lẫm nhiên kia. Hắn người này ở bề ngoài xem liền hèn mọn không đứng đắn. Nội tâm quả thực xấu xa vô liêm sỉ nếu có nửa câu giả. Để ta từ đây không cứng đứng lên. Triệu Mãn Duyên phát sinh đối với mình tới nói áp nhất độc thể lão sư. Ngươi quả nhiên là ta thần tượng. Ta quá sùng bái ngươi. Ta liền nói. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm trên người ngươi có một luồng đặc biệt khí chất. Để ta tin chắc theo ngươi hỗn nhất định sẽ có hảo lối thoát. Xem ra ta không có nhìn lầm. Bạch Hồng Phi tiến tới. Phi thường khuyết đại nói. Lăn ta mang ngươi làm tốt nghiệp nhiệm vụ thời điểm ngươi lôi kéo cùng 20.000 năm giống như. Mạc Phàm mắng. Tác giả. Mấy ngày nay chương mới không ổn định thông báo tiểu thuyết. toàn chức pháp sư tác giả. Loạn thiên tài nhất xây nhớ ký yêu đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Hai ngày nay người ở bên ngoài. Chương mới sẽ rất không ổn định. Hai ngày nay chương tiết liền có bao nhiêu mọi người trước tiên xem bao nhiêu. Đừng cố ý chờ chương mới kéo. Hoặc là chờ chương hay. Ngày hôm nay chỉ có thể tả một chương lạc bê. Sợ. Ta không phải đi đại thi chín hào về nhà. Sẽ khôi phục bình thường hai chương điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Toàn chức pháp sư 172 chương 1724 Kim Lam tước ung xuyên qua lô lính khe nứt. Trước mắt thế núi lại đột nhiên cất cao. Mỗi một tòa đều như vậy nguy nga kiên cường. Chúng nó nối liền cùng nhau. Đem rộng lớn đại địa hết thảy đều cho che đậy. Hãm sâu ở trong đó. Càng làm cho người ta một loại nhỏ bé mờ mịt cảm giác. Xuyên qua này mấy tòa đại hoàng sơn chính là Bách Bạc Sơn phạm vi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Cái kia lập tức tới ngay, xác thực quá tốt rồi. Hứa Tham Mưu nói rằng. Không có những kia tuần sơn tiểu yêu dây dưa. Liền không lại cảm thấy cất bước ở tần lính bên trong là một loại săn vặt. Nếu lập tức liền muốn đến chỗ cần đến. Hứa Tham Mưu tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều. Quả nhiên. Tần lính không phải tùy tiện người nào cũng có thể xông. Không có thâm niên tần lính dẫn đầu. Rất dễ dàng sẽ bị dằn vặt đến tan vỡ. Đại Hoàng Sơn một dạng rất cao, mọi người chọn lọc tự nhiên vượt qua quá khứ. Ở tần lính có một cái rất rõ ràng đẳng cấp giới hạn. Vậy thì là bình thường ở vào càng cao cao hơn mặt biển. Xuất hiện yêu ma đẳng cấp liền càng cao. Chúng ta hiện tại vị trí độ cao đã không thể đơn thuần chỉ có những kia tuần sơn tiểu yêu. Mạnh mẽ vũ yêu cũng đều sẽ ở cách này lính cao vị diện trên qua lại. Vũ yêu là một loại phi thường đoàn kết. Đồng thời trừng mắt tất báo sinh vật. Tiếp theo bất kỳ lần nào ra tay. Đều phải trải qua sự đồng ý của ta. Trương Tiểu Hầu phi thường thận trọng đối với Tử Cấm Quân đám người kia nói rằng. Những câu nói này cũng chỉ cần đối với Tử Cấm Quân người nói là tốt rồi. Ngược lại Mạc Phàm bọn họ bên này đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Trương Tiểu Hầu chỉ lệnh. Có thể tỉnh một chút phiền toái liền tiết kiệm được đến. Trời mới biết lời thề thủ phủ cận sẽ có cái gì khác. Dù sao cũng là đồ đằng nhỉ lại chỗ. Yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ. Hứa Tham Mưu nói rằng. Ngươi nói cũng không có dùng. Trương Tiểu Hầu ánh mắt quét về phía Lý Đức Hâm. Nghe lời ngươi, mau mau đi tới, chúng ta còn có nhiệm vụ tại người. Lý Đức Hâm một mặt không nhịn được nói. Cũng may Lý Đức Hâm cái tên này cũng thức thời. Biết mình như vậy mù đi trái lại khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Sau khi đi khe nứt một đường thông hắn đều không có lên tiếng nữa. Đại Hoàng Sơn toàn thể xu thế là cất cao. Khi khí trời có chút ảm đạm thời điểm liền cảm giác những tầng mây xám ép ép liền ở trên đỉnh đầu. Mang cho người ta một loại ngột ngạt khí tức. Phía trước tầm mắt trên căn bản là bản núi cao cho che kín. Hai bên trái phải có thể nhìn thấy đến cũng phần lớn là một ít theo chót vót lưng núi đi xuống lạc hẹp dài thung lũng. Nơi này thung lũng rất nhiều lúc là liền dưới đáy đều không thấy được. Chúng nó âm u thâm thúy. Uốn lượn dài dòng. Giả như không cẩn thận lướt xuống đi vào. Liền giống như tiến vào trong một cái to lớn đường núi mê cung. Rất khó lại tìm được chính xác sơn đạo phương hướng mà rất nhiều lúc. Mọi người tầm nhìn phi thường chật hẹp. Trong lúc lơ đãng liền rơi vào đến bên trong sơn uyên. Nhìn những kia vụt lên từ mặt đất nguy nga bình phong. Cảm giác lạc lối cùng nhỏ bé sẽ cho người từ từ rơi vào đến bị núi cao gói lại bên trong sợ hãi sơn thâm. Yêu hắn mẹ liền nhiều. Không có ai dẫn đường mà nói, ta còn thực sự không dám ở nơi này trồng trọt phương mù đi. Triệu Mãn Duyên bắt đầu không ngừng nói chuyện. Hắn một khi có chút tâm không cách nào yên ổn thời điểm. Sẽ dựa vào nói chuyện đến giải quyết. Chỉ có điều đáp lại hắn thường thường đều là chính hắn tiếng vang. Các ngươi không cảm thấy quá yên tĩnh sao? Triệu Mãn Duyên thấy không có ai ứng hắn, liền hỏi tiếp. Yên tĩnh đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Linh Linh thản nhiên nói. Ta cũng cảm thấy vẫn là mau mau đến chỗ cao đi, đến chỗ cao trái lại khiến người ta thư thái một ít. Sơn chập trùng lớn vô cùng. Đặc biệt là này mấy tòa đại hoàng sơn. Vượt qua một tòa đại hoàng lĩnh sau liền muốn hướng về trong khe núi đi. Mỗi khi đến thời điểm bị núi cao cho vây quanh lên, Triệu Mãn Duyên liền cảm thấy toàn thân hiện ra nổi da gà. Nghệ bỗng nhiên, một tiếng sắc bén cực kỳ đề tiếng kêu từ chỗ cao truyền đến. Mọi người cảnh giác dừng lại bước tiến, dồn dập ngẩng đầu hướng về chỗ cao nhìn tới. Phía trước có một tòa bán phong. Nó là từ đại hoàng lĩnh trong đó một mặt đại trên vách núi phân ra đến. Thoát ly núi lớn thể sau này bán phong liền cô tung đến một cái hầu như chạm được tầng mây độ cao. Mọi người hoàn toàn vung lên đầu cũng không có thể nhìn thấy đỉnh chóp. Thì ở tòa này bán phong một cái kéo dài tới đi ra nham tùng trên. Một con sinh vật đuôi dài toàn thân bị kim màu xanh lam lông vũ bao trùm. Nó lông phi thường nhu thuận. Mặc dù cuồng phong thổi tới trên người nó cũng không gặp có nửa điểm ngổn ngang. Trái lại nhìn qua như là mang theo kim hào quang màu xanh lam mũ. Lông chim xu thế cũng tương đương đặc biệt. Gáy đến thon dài đuôi vừa vặn hình thành một cái phi thường tao nhã đường cong. Kim lam sắc yêu cầm đứng ở đó trên nham tùng. Ba mắt nhìn chăm chú đám người phía dưới. Mang theo một luồng cao quý cùng uy nghiêm khí nó. Phát hiện chúng ta rồi, Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng lại nói. Cần phải ngươi nói, Mạc Phàm tức giận. Làm sao bây giờ, Bạch Hồng Phi hỏi. Loại này toàn thân lộ ra kim lam sắc cao quý ánh sáng lộng lẫy. Khí thế trên còn có chút áp chế bọn họ này quần ma pháp sư sinh vật. Cấp bậc khẳng định phi thường cao. Cũng không biết bọn họ có phải là đi nhầm vào người khác lãnh địa. Nói như vậy phiền phức liền lớn hơn. Bọn họ ở bên trong đây sao nhỏ hẹp sơn uyên. Căn bản là không triển khai được ma pháp toàn bộ uy lực. Đừng hoảng hốt. Cao cấp vũ yêu đều là lấy độ cao chỗ vì là lãnh địa đường ranh giới. Chúng ta chỉ cần ở nó lãnh địa độ cao giới hạn bên dưới hoạt động. Nó chưa chắc sẽ gây sự với chúng ta. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ngươi xác định hữu hiểu yêu ma đều rất cầu thị nhân loại. Lăng Phỉ hỏi. Ăn chúng ta liền đi tới chậm một chút, không muốn đi nhìn chăm chú nó. Ở trong mắt một ít cao cấp vũ yêu. Mặc dù là người ngoại lai đồng dạng là sinh vật cấp thấp. Nhân loại cũng không ngoại lệ. Chúng ta thu lại khí tức. Không muốn đi kinh động nó. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hừ. Sinh vật cấp thấp ta xem nó cũng không mạnh bao nhiêu. Không chừng còn không chống đỡ được ta đại địa Á Long một cái thổ tức. Lý Đức Hâm nói rằng. Ngươi cũng đừng lại gây sự. Rốt cuộc muốn không muốn cứu người. Ta xem ngươi càng như là đến tần lính tranh cường háo thắng. Triệu Mãn Duyên rất khó chịu nói rằng. Không có đi trêu chọc con này kim lam sắc chim ưng, mọi người từ nó vị trí cái kia dưới bán phong đi qua. Kim lam sắc chim ưng vẫn nhìn chăm chú chúng nó. Nhưng chính như Trương Tiểu Hầu nói. Nó là mang theo một loại nhìn xuống nhỏ yếu thái độ. Nó không có công kích ý nghĩ. Nó thậm chí có chút lười biếng đứng ở nơi đó. Rất hứng thú nhìn này nhóm tượng giã giống như con khỉ sinh vật ở ẩm ướt âm u sơn uyên phía dưới cất bước. Mãi đến tận bọn họ chậm gì gì đi xa. Rốt cuộc rời đi đầu kia kim lam sắc tước ưng tầm mắt. Bạch Hồng Phi không nhịn được hỏi. Tên kia đại khái là cấp bậc gì theo độ cao nói. Thấp nhất là đại thống lĩnh. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Đại thống lĩnh. Vậy cũng không tính rất mạnh mà. Nếu như có Sa Phong, vũ yêu bộ tộc thực lực sẽ tăng cường gấp 2-3 lần. Chúng nó giả như rời đi tần lính cái kia đúng là đại thống lính. Đối với chúng ta tới nói không tính khó đối phó. Nhưng chỉ cần ở tần lính, nó chính là có thể uy hiếp đến chúng ta. Hơn nữa, chung quanh đây không chỉ nó một con. Trương Tiểu Hầu nói rằng, toàn chức Pháp Sư 172 chương 1725 vân giới thiên tầng qua đại hoàng lĩnh. Rốt cuộc đến Bách Bạc Sơn. Bách Bạc Sơn là một mảnh phong đỉnh. Chóp núi quần. Những này ngọn núi kỳ lạ liền kỳ lạ ở chúng nó đều là một tòa cô lập sơn. Cũng đều có một luồng vụt lên từ mặt đất cao vút trong mây khí thế bởi những này ngọn núi đều sinh trưởng rất nhiều cổ lão thảm thực vật. Liền đi vào Bách Bạc Sơn phạm vi sau. Kỳ thực nhìn thấy cũng không phải những này bạc núi như thiên nham phong như vậy cao thấp không giống sắp xếp. Thường thường là sẽ thấy một đám lớn gần như cao nổi giữa không trung đằng lâm xuôn xuê cây cối mở rộng ra các loại tráng kiện cành cây đến. Thường thường sẽ từ tòa này bạc núi giá đến khác một ngọn núi nhai thượng. Khi mấy trăm tòa như vậy thô bảo bạc núi cùng những kia bao trùm liên miên màu xanh lục cổ lão thực vật quấn quyết cùng nhau, liền tạo thành một cái trên không phong lâm. Như vậy tráng lệ cực kỳ tự nhiên quang cảnh ngấp trong tần lính nơi sâu xa. Nếu không là tận mắt nhìn thật đến rất khó tưởng tượng ra được. Xanh biếc cùng đám mây đều bằng nhau. Bạt núi như to lớn thiên địa cột nhà. Đứng bên ngoài ngước nhìn, có thể nhìn thấy trên cao không một số khác biệt màu sắc điểm nhỏ ở tràn đầy thụ hoa bên cạnh vách núi lượn vòng. Nói vậy những kia đều là cấp bậc không thấp yêu tước. Ma anh vẹt, cự nhạn, phong ong quái. Bách Bạc Sơn chính là một cái thiên đường vũ yêu. Trên xúc thánh bộ, dưới tiếp tần lính. Nhỉ lại càng cao, càng đại diện cho địa vị của chúng nó ở toàn bộ tần lính. Như vãng dực điểu bộ tộc cùng phía nam ma ưng bộ tộc, đến nhất định mùa đều cần tới nơi này làm lễ vũ hoàng. Trương Tiểu Hầu ánh mắt nhìn kỹ xa xa chỉ triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm Bách Bạc Sơn. Trên mặt lộ ra mấy phần ngóng trông vẻ. Trương Tiểu Hầu đã tới Bách Bạc Sơn rất nhiều lần. Mỗi lần đều bị nơi này tràn ngập tiên linh chi khí cảnh sắc tráng lệ cho thuyết phục. Vũ Hoàng Du Sư Sư lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng là nghe một vị tần lính lão nhân ra nói. Vũ yêu bộ tộc địa vị giai cấp hết sức rõ ràng. Cái gì thân phận ở tại cái gì độ cao tầng. Bao quát lúc phi hành cũng không thể kiên quyết hướng về không thuộc về mình cấp bậc độ cao tầng phi. Chỉ cần đụng vào, liền nhất định sẽ gặp phải Vũ Hoàng trừng phạt. Mà Vũ Hoàng chính là Vũ Yêu bộ tộc bên trong thân phận địa vị cao nhất. Nó không đơn thuần là thống trị tọa này Bách Bạc Sơn Vũ Yêu thiên đường. Cũng có thể hiệu lệnh Nam Bắc hết thảy dãy núi cánh chim sinh vật. Là tương đương quyền uy. Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Như thế châu bò trước đó từ chưa từng nghe nói à. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tử Cấm Quân chúng quân nhân nghe được Trương Tiểu Hầu nói những này cũng sồn sập vỉnh tai lên tới nghe. Này Bách Bạc Sơn tuyệt đối so với tưởng tượng muốn chấn động. Vậy thì ở đám mây phía dưới sừng sững vách núi. Có thể che đậy vòng trời mấy lâm đằng hải. Quay chung quanh yêu cầm ma điểu. Quan trọng nhất chính là tất cả những thứ này đều cách chạm bầu trời màu lam như vậy gần. Nói là một cái tần lính không trung tiên cảnh đều không quá đáng. Vũ Hoàng không giống cái khác những yêu ma thường thường làm loạn kia. Nó sẽ yêu cầu nghiêm khắc nó trực tiếp quản hạt vũ tộc ở dưới đỉnh núi rừng giữa bầu trời nghỉ lại. Chúng nó kỳ thực phi thường mạnh mẽ. Nhưng hầu như không đối với bất kỳ cái gì khác yêu ma chủng tộc chủ động bốc lên chiến tranh. Bao quát nhân loại chúng ta. Hiện nay, chúng ta quan tâm đều là những tần lính vũ yêu bộ tộc đối với chúng ta có nghiêm trọng xâm hại yêu ma cường tộc. Như loại này không đối với chúng ta tạo thành trực tiếp uy hiếp. Chúng ta chắc chắn sẽ cho rằng chúng nó rất nhỏ yếu. Không đủ sợ hãi. Khởi đầu quân đội chúng ta cũng cho rằng tần lính là địa phương nhỏ. Cùng Tây lính, Động Đình Hồ, Thần Nông Giá những địa phương kia so ra. Không có quá nhiều muốn lo lắng. Nhưng đến này Bách Bạc Sơn sau, chúng ta liền thay đổi chính mình vậy có chút vô tri cách nhìn. Trương Tiểu Hầu nghiêm túc cẩn thận nói rằng, hắn cùng tần lính giao thiệp với thật đến rất nhiều năm càng đào móc càng ngày càng hiện tần lính sâu không lường được. Vì lẽ đó ngươi cách này quản tần lính liền thăng cấp thành thiếu quân tướng. Liền bởi vì tần lính ước định cấp bậc đã không giống nhau. Lý Đức Hâm lạnh rên một tiếng nói. Tần lính đánh giá cấp bậc xác thực ở mấy năm qua thay đổi. Vốn là vị trí này sẽ không có thiếu quân tướng chức vị. Cao nhất cũng chính là một tên đại quân thống. Sau đó thiết lập ra một cái quân thiếu tướng chức vị đến. Rất nhiều người đều cảm thấy khả năng này là một cách nào đó bối cảnh thông thiên người vì nâng đỡ chính mình phe phái cố ý thêm đi ra. Biết tình huống thật người thật sự không nhiều, đó là bởi vì bọn họ đều không có từng tới tần lính. Trương Tiểu Hầu chức vị này nhiệm vụ rất nặng, nhưng không hẳn bị nhìn thấy lên. Bất quá Trương Tiểu Hầu đối với này cũng không thể gọi là hắn phụ trách tần lính, sẽ đem nơi này phụ trách tới cùng. Không quản lý mình quân hàm là cấp bậc gì, Cố Đô chịu đến quá to lớn trọng thương, những năm này là cần nhất bình tĩnh. Ở này chậm rãi khôi phục nguyên khí thời gian trong, Trương Tiểu Hầu cũng không thể để tần lính Vũ Yêu có bất kỳ làm loạn dấu hiệu. Cũng may là Vũ Yêu bộ tộc là bị ràng buộc, chỉ cần cố lưu ý những chủng tộc tính khí táo bạo kia, hết thảy đều là thái bình. Bách Bạc Sơn đại khái chia làm mấy cái tầng mặt. Thấp nhất chính là Đằng Quan Sơn tầng, chúng ta hiện tại con mắt có thể nhìn thấy. Đằng Quan Sơn có thể so với tần lính phần lớn trên đỉnh ngọn núi cao hơn một ít. Ở Đằng Quan Sơn tầng trên cơ bản có thể vừa xem tần lính to nhỏ dãy núi. Trương Tiểu Hầu tiếp tục nói. Chúng ta nhìn thấy như vậy cao như vậy, những kia Đằng Quan Sơn tầng là tầng thấp nhất, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Đúng đấy, càng cao hơn địa phương chúng ta ở đây nơi nào nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Cái kia càng cao hơn địa phương tên gì, Du Sư Sư hỏi. Được kêu là Thương Mộc Phong tầng. Là do đại khái mấy chục tòa đại bạc núi cùng vô số trời xanh cổ mộc cao hơn so với cái khác bạc núi nối liền một mảnh trên không khu vực. Sở dĩ gọi phong tầng là bởi vì ở độ cao này, xa phong là sinh sôi liên tục. Loại này xa phong so với chúng ta ở tần lính bên trong dãy núi gặp phải đến cường rất nhiều lần. Những tiểu vũ đó yêu môn đều thừa không chịu được. Cũng chỉ có những kia các đại vũ yêu có thể bay lượn ở trong phong tầng. Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Cái kia Thương Mộc Phong tầng trên tất cả đều là đại yêu, A Bạch Hồng Phi hỏi. Ăn toàn bộ đều là đại yêu. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Còn có càng cao hơn tầng sao, Mạc Phàm hỏi. Có, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói là có một cái vân giới thiên tầng. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương Tiểu Hầu nói xong câu đó thời điểm, một bên Linh Linh lập tức lôi kéo Mạc Phàm. Hạ thấp giọng nói cho Mạc Phàm nói. Vân giới thiên tầng. Khương Hạ có nhắc qua. Lời thể thủ chính là liên tiếp vân giới thiên tầng cổ lão thần một. Nói như vậy, Khương Hạ cùng Nham Thị năm đó chạm tới Vũ Yêu thiên đường đỉnh cao nhất. Cũng đem lời thề thủ trong đó một hạt giống mang về đến thẩm phán hội. Thành tựu hiện tại Trung Quốc thẩm phán hội, Mạc Phàm suy đoán nói. Hẳn là Khương Hạ nói tới rất ít, xem ra chúng ta là muốn bò đến chỗ cao. Linh Linh nói rằng. Nhưng là nơi này nếu là Vũ Yêu thiên đường, vậy rốt cuộc sẽ có hay không có thần lục đây, Mạc Phàm nói rằng. Nơi này mặc dù là Vũ Yêu thiên tường, nhưng cũng có khác biệt sinh vật ở nghỉ lại, chúng ta tìm phương hướng không có sai. Linh Linh rất khẳng định nói. Linh Linh điều tra không ít lão văn hiến. Bên trong đều có ghi chép một ít liên quan với thần lục manh mối. Trong đó rất nhiều lần nhắc tới tần lính. Bởi vì đều là một ít tin tức không cách nào khảo chứng. Linh Linh không dám chắc chắn. Vì lẽ đó vẫn là cần Khương Hạ người có tự mình trải qua mới biết thần lục vị trí cụ thể. Ăn, loại này thần kỳ địa phương cũng mới phù hợp đồ đằng loại kia thánh khiết. Mạc Phàm gật gật đầu. Cách đồ đằng rất gần rồi, vậy thì cách siêu giai rất gần rồi. Toàn chức Pháp Sư 172 chương 1726 cuộc chiến trên cầu dây đằng thoại nói đến. Chúng ta muốn làm sao leo lên đi đây? Nếu như trực tiếp bay lên nói, phỏng chừng sẽ lập tức gặp phải những kia Đằng Quan Sơn tầng Vũ Yêu công kích chứ, Hứa Tham Mưu hỏi. Người bọn họ muốn tìm tựa hầu ngay khi Đằng Quan Sơn tầng. Bất quá theo Trương Tiểu Hầu, người kia không nhất định còn sống sót. Đằng Quan Sơn tầng mặc dù là toàn bộ Vũ Yêu thiên đường tầng dưới, bên trong nhỉ lại cũng đều là đại yêu, số lượng còn nhiều vô cùng. Đi theo ta, ta biết một cách hơi hơi an toàn con đường. Chờ đến Đằng Quan Sơn tầng, các ngươi liền chính mình hành động đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Làm phiền Trương quân tướng. Hứa Tham Mưu nói rằng. Trương Tiểu Hầu mang theo mọi người đi tới một ngọn núi lương bên dưới. Ở trong mắt Vũ Yêu, chúng nó chỉ có nhìn thẳng khu vực cùng so với chúng nó bay lượn đến càng cao hơn khu vực. Bên dưới hoạt động sinh vật chúng nó là một mực sẽ không để ý tới. Này liền để bọn họ tiến vào toàn bộ Bách Bạc Sơn thiên đường rừng phía dưới trở nên dễ dàng rất nhiều. Ngọn núi này quấn quýt lấy một đằng, chúng ta theo leo lên, không phải vạn bất đắc dĩ đừng sử dụng năng lực phi hành. Trương Tiểu Hầu nói rằng, mọi người theo Trương Tiểu Hầu dọc theo cái kia tráng kiện cực kỳ đằng một hướng về trên đi. Loại này đằng một lớn đến có thể ở phía trên đứng thẳng. Có nhiều chỗ quấn quýt đến tương đối nhiều. Thậm chí cùng một cái không trung sơn đảo gần như. Đại đằng một không đơn thuần là ở một tòa bạc núi trên triển trường. Có lúc sẽ ngang qua quá mấy trăm mét. Đến mặt khác một tòa bạc núi chỗ càng cao hơn. Vào lúc này Mạc Phàm mấy người cũng muốn theo này màu xanh thiên đằng kiều trên không trung đi bộ. Đến mặt khác một tòa càng thô khoát bạc núi trên núi phía trước không có đằng đường. Bạch Hồng Phi ngừng lại bước tiến, người đứng ở xốc đá bên bờ. Bọn họ hiện tại ở trong đó một tòa bạc núi đỉnh chóp. Đây là hết thảy trong núi vóc sáng thấp. Mà đứng ở tòa này bạc núi đỉnh chóp ngẩng đầu lên nhìn càng cao hơn địa phương. Sẽ phát hiện bọn họ như trước đặt mình trong một cái dưới đáy sơn. Tựa hồ không từng có bất kỳ kéo lên. Bách bạc sơn có quá nhiều to lớn bạc núi vươn thẳng vào mây. Bọn họ hiện tại cách tầng thấp nhất đằng quan sơn tầng đều còn có một đoạn khoảng cách rất cao. Giao cho ta đi. Lăng Phỉ đứng dậy, trong ánh mắt của nàng lóe lên màu xanh dị dạng hào quang. Nhẹ nhàng nỉ non. Lăng Phỉ như là đang cùng thiên nhiên làm giao lưu. Có thể nhìn thấy những kia nguyên bản chỉ sinh trưởng đến trên đỉnh ngọn núi những kia đại đằng một bắt đầu không ngừng kéo dài mở rộng. Cũng chậm rãi hướng về mặt khác một tòa bạc núi càng cao hơn bám vào. Đằng một vặn vẹo như ở ngọn núi rìa ngoài nhúc nhích trường mãng. Nhúc nhích tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Rất nhanh ngọn núi này đỉnh chóp liền xuất hiện một đảo thật dài cầu dây đằng. Liên tiếp hai tòa cách xa nhau có hơn 400 mét ngọn núi. Mà ngọn núi cùng ngọn núi trong lúc đó rõ ràng là thâm thúy u cốc. Đi ở này loạn choa loạn choạng cầu dây đằng trên liền làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm. Ao ao ao vù vù cuồng mãnh xa phong nhào đánh tới. Tử cấm quân bên trong một gã khác nữ pháp sư lập tức sử dụng tới quang hệ tấm chắn. Chống đối xa phong tập kích. Lắc lắc lúc lắc. Mới vừa đi vào đến toàn bộ cầu dây trung gian vị trí thời điểm. Một luồng càng mạnh xa gió cuốn đến. Vị kia nữ quân pháp sư quang hệ tấm chắn trong nháy mắt bị đánh đổ. Mọi người lập tức gặp phải Sa Phong quất vào lệ lệ lệ vận rủi liên tục. Sa Phong mới vừa đối với bọn họ này quần người ngoại lai đến rồi cách hạ mã uy. Liền có một đám vũ yêu phát hiện Mạc Phàm mọi người chính đang lặng lẽ xông vào thiên đường chi lâm. Phúc phúc phúc phúc cộc cộc đát cánh chim đánh âm thanh vô cùng rõ ràng. Vừa bắt đầu còn chỉ là ở trên đỉnh đầu truyền đến. Không bao lâu bốn phương tám hướng cũng có thể nghe được loại này đập cánh tiếng. Rất lung túng chính là bọn họ còn ở không cái gì đặt chân có thể nói cầu dây đằng trên. Không phải nói sẽ không công kích tầng dưới sao. Chúng ta rõ ràng còn chưa tới loại kia độ cao. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy phủ cận xuất hiện càng nhiều vũ yêu. Kêu quái gì lên. Những này không phải đại yêu, chúng nó có chút liền nghỉ lại ở vũ yêu thiên đường bên dưới. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Còn làm sao bây giờ? Nhập chúng nó. Nhẫn đám người kia rất lâu rồi Mạc Phàm cũng cảm thấy một trận buồn bực. Trực tiếp liền kéo lên tay áo. Xác thực. Dưới tình huống này lại còn có thể làm sao? Chỉ có cùng chúng nó chém giết rồi chúng ta liền không thể đến đối diện sơn lại đánh sao? Triệu Mãn Duyên hô. Đương nhiên có thể, ngươi đi giao thiệp cùng đầu ra hỏa trên đầu có một cái thải mao kia. Mạc Phàm nói rằng, bệnh thần kinh. Những này vũ yêu môn chính là nhìn bọn họ đám người kia không biết bay lượn. Đồng thời e ngại Sa Phong mới lựa chọn thời điểm như thế này nhảy ra công kích. Cũng không biết Triệu Mãn Duyên này não tàn là nghĩ như thế nào niệm khống Mạc Phàm trực tiếp đồng thủ. Ý niệm của hắn khóa chặt càng xa một chút đá. Mạnh mẽ đưa chúng nó từ ngọn núi bên trong tách đi ra. Sơn tuy xa, nhưng Mạc Phàm ý niệm phạm vi cũng phi thường rộng rãi. Những kia bao bọc thảm thực vật đã bị Mạc Phàm làm thêm một cách không ngừng tăng lên tốc độ. Khi chúng nó bay đến khối khu vực này thời điểm, những này thạch thể chính là từng viên một loại cỡ lớn đạn pháo rồi lệ lệ vũ yêu môn nhanh chóng đánh cánh. Chúng nó trên không trung phi thường linh hoạt. Những kia thạch thể đạn pháo như vậy oanh đến. nhưng không thấy có thể đập trúng vài con. Điều này làm cho đổ xuống độ chính xác đều rất cao. Mạc Phàm phi thường bất ngờ. Phàm ca, Sa Phong ban tặng chúng nó so với phổ thông cấp chiến tướng sinh vật càng mau lẹ thân pháp. Cần đưa chúng nó hoạt động quỹ tích khóa lại mới dễ dàng bắn chúng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, đối phó cấp chiến tướng sinh vật, Mạc Phàm mạnh mẽ niệm khống đúng là xoa xoa có thừa. Nào có biết những này vũ yêu môn lại còn ỷ vào Sa Phong oai. Như vậy, Mạc Phàm liền không thể không vận dụng một điểm càng mạnh hơn ma pháp tới đối phó những này cản sơn vũ yêu rồi. Không gian rung động thì trễ thời gian ngưng đọng, Mạc Phàm lại một lần nữa sử dụng ma pháp không gian. Một cái khổng lồ màu bạc hình thoi khu vực bao phủ ở phía trên. Bên trong không gian này, tất cả mang theo hành động quý tích vật thể đều sẽ chịu đến một loại không gian đầm lầy hạn chế. Mạc Phàm thì trễ thời gian ngưng đọng cũng coi như là lô hỏa thuần thanh. Những kia không ngừng ở xung quanh bay lượn vũ yêu rõ ràng hành động chậm chạp cùng vất vả lên. Một loại bị thêm vào pha quay chậm vừa coi cảm. Trốn cho lão tử trốn, Mạc Phàm hừ lạnh hanh nói. Bạo lực trung quy là Mạc Phàm bạo lực. Đem phía trên đám kia vũ yêu môn quần thể thì trễ thời gian ngưng đọng sau. Cái tên này trực tiếp tà thiên chỉ tay. Ma pháp lôi hệ trong nháy mắt hoàn thành. Một đám lớn chớp giật không có bất kỳ quy luật đối với thì trễ thời gian ngưng đọng khu vực tiến hành rồi cuồng loạn đánh. Vũ yêu chỉ là ở Sa Phong gia trì dưới thu được càng mãnh liệt thân pháp. Cũng không có nghĩa là chúng nó có rồi cường tráng hơn thể phách. Mạc Phàm hạn chế chúng nó hành động sau khi một đạo bảo quân hoang lôi chặt chẽ vững vàng bắn chúng chúng nó. Như trước có thể đưa chúng nó hóa thành cho tàn thật mạnh lôi hệ uy lực. Lăng Phỉ cũng là một tên lôi hệ pháp sư. Nàng có chút giật mình nhìn Mạc Phàm hành hạ đến chết này quần cấp chiến tướng vũ yêu môn. Lấy nàng lôi hệ kỹ năng, ít nhất phải ở giữa vũ yêu hay ba lần mới có thể đem bọn họ trực tiếp giết chết. Mạc Phàm lôi nhưng là trực tiếp thuấn sát. Điều này làm cho Lăng Phỉ không thể không đối với Mạc Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao lôi uy hồn cấp cực phẩm nhất cũng rất khó đạt đến hiệu quả như thế này, nguyên lai còn thật sự có tài. Lý Đức Hâm thản nhiên nói. Mạc Phàm một lần cũng chỉ có thể đối phó một phương hướng trên vũ yêu. Áp chế lại phía trên uy hiếp sau. Cái khác mấy cái phương hướng trên vũ yêu môn cũng cùng điên rồi một dạng nhào tới. Những này vũ yêu môn hình thể không tính kiều tiểu. Thoáng hướng về cầu dây đằng trên va mấy lần. Cầu dây đằng sẽ đoạn đi. Đi mau, cầu dây sẽ bị chúng nó làm đứt. Lăng Phỉ đi ở phía trước, nàng hai tay múa lên điều khiển những kia đằng một kế tục hướng về bờ bên kia sơn sinh trưởng. Bên kia đến rồi một đoàn, bên này cũng có này giữa không trung. Bốn phương tám hướng đều sẽ gặp phải công kích. Bọn họ ở cầu dây đằng trên hoàn cảnh ác liệt đến không thể lại ác liệt. Mạc Phàm đánh giết những này vũ yêu môn tốc độ đã rất sắp rồi. Nhưng không thể nhanh hơn vũ yêu kết bè kết lũ kéo tới đoan đầu muốn đứt đoạn mất Bạch Hồng Phi hô. Ở tại bọn hắn trước đó đợi trên đỉnh núi. Một đám thông minh khá cao vũ yêu lợi dụng chúng nó móng vuốt sắc bén cắt chém những kia tráng kiện đằng một. Chính là phải đem này cầu dây đằng cho cắt đứt. Không có chuyện gì, lão tử biết bay. Triệu Mãn Duyên hô hoán ra chính mình vàng chói lọi rực ma cổ đến. Dự định ở cầu dây đằng đứt đoạn mất sau khi trực tiếp bay qua. Triệu ca, đừng a, ngươi đem cánh chim lấy ra đến. Chúng nó sẽ đem ngươi coi là vũ tộc. Vào lúc ấy phía trên đại yêu sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Một khi ngươi chạm được độ cao của nó, chúng nó sẽ liều lĩnh truy sát ngươi. Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng nói rằng. Cái gì vượt, ta có cánh ma cổ vẫn chưa thể phi hay sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vũ yêu bộ tộc để ý nhất chính là lĩnh không. Lại như một con trong núi con cọp. Nó có thể không thèm để ý trên trời bay qua chim nhạn. Nhưng tuyệt đối không cho phép trên mặt đất có xài lang trải qua chính mình lãnh địa. Đồng dạng vũ yêu bộ tộc cũng là như thế. Ngươi có thể từ chúng nó nhỉ lại sơn một trong vách núi đi qua. Có chút vũ yêu bộ tộc sẽ như con kia kim lam tước ưng một dạng đối với chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như ngươi bay lượn ở chúng nó lính không, chúng nó sẽ coi ngươi vì là cùng tộc. đến đây khiêu khích. Như vậy nhất định sẽ tao đến toàn bộ bộ tộc. Bộ lạc không chết không thôi vây công. Đây là xúc phạm đến chúng nó vũ yêu bộ tộc tôn nghiêm, Trương Tiểu Hầu nói rằng. Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu. Cầu dây đằng lập tức liền muốn đứt đoạn mất. Không cho phép lấy ra cánh chim đến, chẳng lẽ muốn trực tiếp rơi xuống khỏi u tốc à, như thế cao. Mặc dù bọn họ là cấp cao pháp sư hạ xuống cũng đến tan xương nát thịt đi, ta trước đem Linh Linh mang tới. Các ngươi đứng vững. Mạc Phàm thấy tình huống không đúng, quả đoán không nổi lên hệ không gian tinh đồ đến. Ôm lấy Linh Linh thuận tiện kéo bên cạnh A3 xe, Mạc Phàm sử dụng tới chớp mắt di động đến. Loại này khoảng cách, hai cái chớp mắt di động vừa vặn có thể đến đối diện Sơn Tiên Sư nó. Ngươi để lão tử cùng đi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm phổ cận dường như kim cương bụi quang rơi ra. Nhất thời mắt to lên. Mạc Phàm không để Triệu Mãn Duyên lên xe. Nhiều tiến vào tới một người. Có thể di động trong nháy mắt khoảng cách liền mức độ lớn giảm bớt. Ở này có hạn thời gian trong Mạc Phàm chỉ có thể triển khai hai cái chớp mắt di động. Nhìn thấy Mạc Phàm dắt hai thiếu nữ nhanh chóng đi. Triệu Mãn Duyên càng là miệng đầy nguyền rủa thô tục. Liền chưa từng thấy đồ vật thấy sắc quên hữu như vậy. Triệu ca, ngươi nhanh thu hồi ngươi rực ma cổ đi. Thật xảy ra đại sự, ngươi tổng sẽ không hy vọng nơi này vũ yêu dốc toàn bộ lực lượng đi, Trương Tiểu Hầu nói rằng. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ thu hồi rực ma cổ. Hắn liếc mắt một cái kia đã bị cắt đứt đằng đoan. Đồng thời cảm giác dưới chân đột nhiên hết sạch. Ngoạ. Tao Triệu Mãn Duyên gào lên. Nắm lấy đằng nắm chặt Lăng Phỉ hô. Toàn chức pháp sư 172 chương 1727 Côn Du Sơn Đại Ma Dược, tất cả mọi người theo bản năng nắm lấy dây đằng dài. Lăng Phỉ càng là tại thân thể chuỗi xuống trong quá trình vẫn như cũ mạnh mẽ đem cầu dây đằng hướng về một đầu khác trên núi mở rộng. Cũng nhanh chóng cuốn lấy một khối đá sắn, liền dây đằng dài đã biến thành một cái to lớn dây lắc. Đẩy cái kia lạnh lẽo cực kỳ xa phong đem những người khác mạnh mẽ lăng về phía Mạc Phàm vị trí ngọn núi này thể tiến lên băng băng băng một đám người trước sau bất nhất đập về phía trên vách núi. Cũng còn tốt trên vách núi không trọn vẹn là kiên cố đá. Còn có thật nhiều xanh biếc thảm thực vật. Này mới không còn để bọn họ ném đến máu me đầy mặt lệ vũ yêu môn căn bản không dự định buông tha này quần người ngoại lai. Dồn dập hướng về tòa này bạc núi vị trí bay tới. Thiên diễm vẫn quyền Mạc Phàm chạm ở một cách hơi cao nơi. Đột nhiên hướng về sơn ở ngoài nổ ra một đạo liệt quyền cuồng quyền. Sẽ ở đó chút vũ yêu dồn dập đuổi theo thì. Từng viên một hỏa diễm chi quyền nghiêng rơi rụng. Hỏa quyền dày đặc. Hầu như hình thành một cách quyền chi màn mưa. Những kia cấp chiến tướng vũ yêu môn đối mặt cường đại như thế cấp cao ma pháp cũng rõ ràng có kiêng kỵ. Không dám ngạnh sông tới. Đi, đi mau, Trương Tiểu Hầu theo đằng một trèo lên trên, nhanh chóng cùng Mạc Phàm vị trí độ cao sẽ cùng. Những người khác cũng căn bản không dám ở nơi này ở lâu. Những này vũ yêu thực sự thật đáng sợ. Có thể thoát khỏi chúng nó liền mau chóng thoát khỏi chúng nó. Tòa này càng cao hơn bạt núi vừa vặn có một cái nhai quật. Quật bên trong tựa hồ nghỉ lại một ít yêu ma. Nhưng trước mắt mọi người là không lo được bên trong ở lại cái gì. Trực tiếp chạy vào nhai quật bên trong. Vũ yêu môn nếu như dám truy đi vào. Không có xa phong làm dựa dẫm. Chúng nó sẽ chết đến mức rất thảm, chạy vào nhai quật bên trong. Bên trong đen kịt một màu. Xa phong không có lại rót vào đi vào. Điều này làm cho bị thổi làm có chút toàn thân bị xé sách đau đớn mọi người hơi hơi dễ chịu một ít. Chúng nó truy tới sao? Triệu Mãn Duyên chạy trốn rất phía trước, vội vàng hỏi dò ở phía sau một ít bạch hồng phi. Thật giống không có, bất quá chúng nó chiếm giữ ở bên ngoài. Bạch hồng phi hồi đáp. Liền chưa từng thấy yêu quái khó chơi hơn vũ yêu rồi, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhai quật không phải sâu lắm. Không bao lâu liền đến phần cuối. Bạch Hồng Phi cũng là phi thường cảnh giác. Cặp mắt kia ở trong bóng tối phát ra lượng. Cố ý quan sát chu vi. Phòng ngừa đen thủi nhai quật bên trong có cái gì yêu ma dữ quái. Cẩn trọng một chút, nơi như thế này bình thường đều là có đồ vật. Bạch Hồng Phi nói rằng. Bạch Hồng Phi vừa mới dứt lời. liền nghe thấy càng sâu một ít địa phương, một chuỗi ánh chớp đan dệt chớp loạn, chói mắt hào quang khiến người ta có chút trợn không nhìn con mắt. Lại một lát sau, Mạc Phàm vỗ tay một cái, từ bên trong đi ra. Hắn thấy mọi người đều nhìn kỹ chính mình, liền cười cợt giải thích, bên trong có chỉ mèo rừng lớn, bị ta điện chết rồi. Chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi một hồi, ngoài hạng diện vũ yêu tản đi lại tiếp tục trèo lên trên. Tiên sư nó đều còn chưa tới nơi chân chính vũ yêu thiên đường chi lâm liền như thế gian nan rồi. Triệu Mãn Duyên oán giận lên. Các ngươi muốn người cứu viện đúng là năng lực không nhỏ mà. Dĩ nhiên có thể một thân một mình bò đến mặt trên, tên kia là ai vậy? Mạc Phàm thuận miệng hỏi Lý Đức Hâm bọn người một câu. Không thể trả lời, Lý Đức Hâm lạnh lùng nói. Chờ khôi phục một chút ma năng sau khi bên ngoài vũ yêu cũng tán đến gần đủ rồi. Trương Tiểu Hầu nói cho mọi người. Giả như vừa nãy có người sử dụng tới mặt cho hà khả năng bay lượn, rực ma cụ hoặc là cánh của gió, như vậy vũ yêu môn sẽ vẫn thủ ở bên ngoài. Trừ phi nhìn thấy thi thể của bọn họ, không phải vậy tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Hắn cũng là cố ý căn dặn mọi người, ở đây kiên quyết không thể phi hành tách ra những kia đáng ghét vũ yêu. Kế tục trèo lên trên càng cao hơn bạt núi, rốt cuộc cái kia đằng quan sơn tầng thế giới liền lên đỉnh đầu. Đằng quan phi thường rậm rạp, hầu như tạo thành một cái màu xanh biếc không trung hòn đảo. Hoàn toàn tiến vào đằng quan sơn tầng sau, liền như là đặt mình trong ở một cái mọc đầy nguyên thủy đằng mộc, khiến người ta lạc lối trong rừng rậm nhìn quanh một chu vi dưới. Nhìn này khó có thể phân biệt đằng mộc sơn tầng, Mạc Phàm lại một lần nữa cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Ninh quá mức hỏi dò Lý Đức Hâm, các ngươi xác định có thể tìm tới người kia này một mảnh thế giới? Hoàn toàn chính là cây cuối cùng thiên đằng tạo thành mê cung, phương hướng đều rất khó phân biệt. Ở nơi như thế này làm sao có khả năng tìm được người chúng ta đến hắn phổ cận? Tự có tìm tới biện pháp của hắn, Lăng Phỉ hồi đáp. Được rồi, vậy chúng ta liền ở ngay đây sau khi từ biệt đi, Mạc Phàm nói rằng. Sau này không gặp lại, Lý Đức Hâm nói. Ngươi người này cũng thực sự là làm cho ta như vậy người có tư cách muốn chửi bậy. Chúng ta lòng tốt mang ngươi tới đây, ngươi liền một câu cảm tạ đều sẽ không nói sao? Triệu Mãn Duyên thực sự xem Lý Đức Hâm khó chịu. Hắn cũng là quân nhân, có cái gì tốt tạ, đều là quân khu chấp hành nhiệm vụ, Lý Đức Hâm nói rằng. Triệu ca quên đi, chúng ta đi nhanh lên đi. Trương Tiểu Hầu lười cùng Lý Đức Hâm người như thế tính toán, khuyên. Cùng Lý Đức Hâm một đám người tách ra, Trương Tiểu Hầu mang theo mọi người theo những kia đằng quan kế tục trèo lên trên. Ở Bách Bạc Sơn nơi như thế này, rất nhiều lúc căn bản không biết con đường nào mới có kế tục leo lên. Chỉ có đến một cái chí cao điểm ngẩng đầu lên đến xem. Tìm tới địa phương càng cao hơn liền theo cái hướng kia tới gần. Sau đó tiếp theo đến một cái điểm rất cao, thì sẽ lại có một tòa càng nguy nga sơn hoặc là lâm đứng sừng sững. May là đến cái này đằng quan sơn tầng, độ cao này trở lên Bách Bạc Sơn đều liên tục thông qua đằng quan trời xanh đại thụ, không cần làm tiếp hành động trên không nguy hiểm như vậy. Quan trọng hơn chính là bọn họ rốt cuộc xem như là thoát khỏi tần lính những tiểu yêu môn khó chơi kia. Chờ lão tử đến siêu giai, nhất định phải đem cái kia Lý Đức Hâm chộp tới đánh một trận. Không hề có một chút tố dưỡng, Triệu Mãn Duyên lại nhảy nói. Trên căn bản không gặp gặp lại được, liền đừng để ý tới bọn hắn. Chính là không biết bọn họ muốn đi cứu viện người là ai. Có vẻ như cũng là đối với nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng cùng người quen thuộc, Trương Tiểu Hầu nói rằng. Càng mặt trên hơn chính là Thương Mộc Phong tầm. Trước tiên mặc kệ những đại yêu nghỉ lại ở trên trời xanh chi một kia, chúng ta muốn giải quyết vấn đề xa phong thế nào? Linh Linh đưa ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Ta cũng không biết, ta chưa từng tới Thương Mộc Phong tầm. Trương Tiểu Hầu gãi gãi đầu. Mạc Phàm, ngươi xem bên kia. Triệu Mãn Duyên đứng ở một cái tương đối cao vị trí, dùng tay chỉ vào một cái màu tím đại thụ mọc sừng sững đến càng cao hơn khu vực ở xa, nơi đó càng cao hơn. Chúng ta từ cái kia thân cây đến Thương Mộc Phong tầng khu vực đi, Bạch Hồng Phi hỏi. Mạc Phàm lúc này ánh mắt nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên chỉ vào cái kia viên hạt đứng trong bầy gà trời xanh cổ một. Trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc vẻ màu tím cử một. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Đại thụ mọc ở giữa trời xanh từng mảng lập lòe trong suốt mộng ảo hiệu quả. Bản hẳn là một loại phi thường tráng lệ cảnh tượng. Khiến người ta không khỏi say mê. Có thể Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhưng đều ngây người. Làm sao Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư đều cảm thấy phi thường khó hiểu. Không biết hai người vì sao lại toát ra vẻ mặt như thế đến. Côn Du Sơn Đại Ma Phượng Linh Linh cũng nhìn thấy cái kia màu tím chống trời đại thụ. Chậm rãi phun ra mấy chữ này đến chương 1728. Giúp đỡ lẫn nhau tên kia thậm chí mang theo vài phần thần thánh hào quang. Ở ban đầu nhìn thấy như vậy một viên nguy nga tràn ngập tinh khiết sắc thái trời xanh thần một thời điểm. Mạc Phàm một lần cảm thấy đây là thiên nhiên một loại biếu tặng. Như vậy thần một cũng là vì bảo vệ cái gì mà tồn tại. Thế nhưng, thiên nhiên kỳ thực cũng không nói gì. Cái kia tất cả duy mỹ cùng thần thánh đều là người chính mình phán đoán ra được. Nó cũng căn bản không phải vì cái gì sứ mệnh mà tồn tại. Nó tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên nhiên chủ yếu nhất pháp tắc. Nhược nhục cường thực thiên quan tử đoạn thần thụ. Thật không nghĩ tới. Này ma dược trốn đến nơi này Mạc Phàm nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú thiên quan tử đoạn thần thụ tỏa lạc ở trên một tòa nhô cao núi. Tên kia không phải là bị nham thị cho giết sao, cái kia không được ở này vũ yêu thiên đường còn có một cây. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nó có 9 cây làm, nham thị cùng Nguyệt Nga Hoàng chặt đứt 8 cây còn lại cuối cùng một cây. Mạc Phàm nói rằng. Chẳng trách. Cái tên này nhìn qua cùng chân chính thiên quan tử đoạn thần thủ vẫn có chênh lệch nhất định. Nguyên lai chỉ là một trong 9 phần. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá. Mặc dù là một trong 9 phần. Thiên quan tử đoạn thần thủ một dạng nguy nga cực kỳ. Ở trong rừng thiên đường chính là một viên thần mộc đứng sừng sững đến thương một phong tầm. Có thể nói là cùng những kia đại bạc núi kề vai sát cánh. Cùng chỉ về vân thiên bên trong. Các ngươi biết đó là cái gì Trương Tiểu Hầu cũng rất là bất ngờ. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên rõ ràng là lần đầu tiên tới Tần Lĩnh. Làm sao sẽ biết nơi này thương một cái kia viên màu tím thương một nhưng là trong rừng thiên đường một viên chủ một. Kể cả cách khác 13 viên thương mộc tạo thành thương mộc phong tầng chủ yếu trụ cột. Nó hẳn là ở đây tồn tại có rất dài 5 tháng rồi tên kia là một con ma dược. Lập tức Mạc Phàm đem ở Côn Du Sơn trải qua cho Trương Tiểu Hầu đại thể miêu tả một lần. Nghe xong Mạc Phàm Côn Du Sơn trải qua, Trương Tiểu Hầu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nửa năm trước chúng ta từng tới nơi này. Có một cái tiểu đội khác là từ cái kia màu tím thần một vị trí nỗ lực trèo lên trên. Nhưng không bao lâu bọn họ liền mất đi liên hệ. Chúng ta đến hiện tại vẫn không có làm rõ bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào. Trương Tiểu Hầu bình tĩnh âm thanh nói rằng. Trương Tiểu Hầu đối với cái kia màu tím thần một ấn tượng rất sâu. Hiện tại biết rồi bộ mặt thật sâu. Hắn ngay lập tức sẽ liên tưởng tới trước đó cùng đến nơi này cái kia tiểu đội tao ngộ. 89 phần 10 bị này ma dược cho ăn. Này ma dược chuyên môn dùng máu tươi đến tư nuôi mình. Ta nhớ tới nó lúc trước trốn lúc đi vẫn không có hiện ở đây sao cường tráng. Trốn ở Tần Lĩnh trong khoảng thời gian này. Nó rễ cây lại không biết hút bao nhiêu sinh mệnh chất dinh dưỡng. Trở nên giống như bây giờ tươi tốt. Mạc Phàm nói rằng. Vật này không thể để cho nó tồn tại ở trên thế giới này. Chờ sau khi nó cái chủ cây khác mọc ra. Nó rất khả năng lại sẽ chạy đến nhân loại thành thị phụ cận. Nếu không có người nhìn thấu nó. Không biết sẽ có bao nhiêu người thành vì chúng nó chất dinh dưỡng. Linh Linh nói thật. Côn Du Sơn sự tình hồi tưởng lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không là nham thì vị này bán cấm chú pháp sư liều kính tất cả chu diệt. Không biết yên thai một vùng còn có thể bị này ma dược tha dụ đến vực sâu tử vong bao nhiêu vô tội sinh mệnh Mạc Phàm. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ lạ sao làm sao liền chính xác ở đây gặp phải lúc này Triệu Mãn Duyên một mặt nghiêm túc nói. Không phải vừa vặn. Mà là nơi này chỉ sợ cũng là cách này thiên quan tử đoạn thần thụ xào huyệt. Năm đó Nham Thị cùng Khương Hạ bọn họ đại khái chính là ở đây phát hiện thiên quan tử đoạn thần thụ, đồng thời cũng mang về thẩm phán hội lời thề thụ. Mạc Phàm nói rằng có đạo lý. Triệu Mãn Duyên gấp vội vàng gật đầu. Linh Linh bĩu môi, này không phải lại rõ ràng bất quá sự tình sao, còn cần như vậy thật lòng tiến hành suy đoán. Thế nhưng tên kia không phải dễ đối phó như vậy chứ, Du Sư Sư nói rằng. Thiên quan tử đoạn thần thủ mặc dù là đoạn đi tới 8 cây. Còn lại cái kế tiếp chủ cây thực lực một dạng phi thường đáng sợ. Huống hồ còn muốn cân nhắc cái tên này trên thân thể nghỉ lại những kia vũ yêu sinh vật. Nếu như Tử Tấm Quân người còn ở đây, có bọn họ hiệp giúp chúng ta chia sẻ một ít sự chú ý, chúng ta hẳn là có hy vọng đem này thiên quan tử đoạn thần thủ cho chém. Mạc Phàm nói rằng, giả như chỉ là đối phó thiên quan tử đoạn thần thủ, lấy bọn họ đám người kia thực lực cũng có thể miễn cưỡng liều mạng. Này thiên quan tử đoạn thần thụ là một cách mối họa lớn. Không đem nó triệt để giết chết thật đến mức rất khó làm người an tâm. Hơn nữa, đưa nó giết cũng coi như là giải quyết xong Nham Thị một cách nguyện vọng. Ai? Nếu không quên đi, chúng ta tránh đi cái tên này. Từ những khác trời xanh cổ mộc trèo lên trên chứ, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mọi người chính phạm khó thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh đi ra một trận nhỏ bé tiếng vang. A ba xe cảnh giác tính tương đối cao. Cặp mắt kia lập tức lộ ra khiếp người hào quang. Nhìn chòng chọc vào cách mọi người có hơn 100 mét khoảng cách đằng tùng. Âm thanh là từ bên trong phát ra cũng đang đến gần. Bỗng nhiên, một cái than củi mặt từ bên trong chui ra. Hắn cực kỳ cảnh giác nhìn quét phô cận. Khi hắn phát hiện ngay khi cách đó không xa Mạc Phàm bọn người sau khi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Các ngươi ở này a, thực sự là quá tốt rồi. Than củi mặt quân nhân từ đằng tùng bên trong nhảy ra ngoài, bước nhanh hướng về bọn họ đi tới. Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Này Tử Cấm Quân pháp sư tại sao lại chạy tới? Trước đó rõ ràng nhìn thấy bọn họ từ một hướng khác đi rồi a. Nói cẩn thận mỗi người đi một ngả đây, ngươi tại sao chạy tới? Ngươi lại là làm sao tìm được đến chúng ta? Triệu Mãn Duyên không vui nói. Tìm kiếm tung tích là ta khá là am hiểu một cách bản lĩnh. Là như vậy, chúng ta gặp phải một điểm phiền phức, hy vọng mấy vị có thể giúp chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó. Than củi mặt quân nhân nói rằng. Mở đến cái gì chuyện cười? Chúng ta không thu một phân tiền đem các ngươi mang đến nơi này. Đầu của các ngươi nói một câu cảm tạ với chúng ta đều như đòi mạng hắn một dạng. Hiện tại còn chỉ nhìn chúng ta giúp các ngươi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Là như vậy. Chúng ta Lăng Phỉ Quan trên cứu người sốt ruột, quấy nhiễu một đám băng không rực điểu. Này đạo trí người của chúng ta bị vây ở một cây đại thụ trong động. Băng không rực điểu môn không ngừng sử dụng đông lại thuật, muốn đem chúng ta trực tiếp đóng băng ở cây đại thụ kia trong thân thể. Ta là lợi dụng ám ảnh hệ năng lực trốn thoát. Than củi mặt quân nhân nói rằng. Các ngươi đối với tần lính không có chút nào hiểu rõ. Làm việc vẫn như thế lỗ mãng tự đại. Sớm muộn sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Những kia băng không rực điểu không phải là hiền lành gì. Chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Vẫn để cho các ngươi Lý Đức Hâm quân thiếu đem chính mình nghĩ biện pháp đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương quân tướng. Than củi mặt quân nhân không nghĩ tới Trương Tiểu Hầu từ chối đến thẳng thắn như vậy. Các ngươi tìm tới các ngươi phải cứu người sao? Mạc Phàm hỏi. Tìm tới có thể trước mắt. Than củi mặt quân nhân cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng không an hiểu ngôn từ. Kỳ thực dọc theo con đường này than củi mặt quân nhân cũng cảm thấy Lý Đức Hâm vượt qua phân. Chúng ta với các ngươi đi qua. Nhưng lần này chúng ta là liên lụy tự chúng ta đi cứu viện các ngươi. Chờ các ngươi sau khi an toàn. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể giúp chúng ta làm một chuyện. Mạc Phàm đối với than củi mặt quân nhân nói rằng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới chính mình đang suy nghĩ niệm này quần tử cấm quân thành viên thời điểm. Bọn họ liền xuất hiện. Kỳ thực Mạc Phàm cũng biết. Lấy Trương Tiểu Hầu tính cách. Thấy chết mà không cứu chuyện như vậy là sẽ không làm. Huống hồ đều là quân nhân. Bất quá. Nếu muốn ra tay. vậy làm sao cũng đến thảo điểm chỗ tốt, có này quần tử cấm quân những cao thủ ở, thì có hy vọng đem thiên quan tử đoạn thần thủ một điều cuối cùng sinh mạng cũng cho nó nương thiến, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ra ngoài ở bên ngoài nên trợ giúp lẫn nhau, than củi mặt quân nhân trả lời ngay nói. Than củi mặt quân nhân ở mặt trước dẫn đường. Cái tên này thân thủ xác thực rất tốt. Qua lại ở này phức tạp rừng rậm đằng hải bên trong. Không để ý thì sẽ tìm không được hắn hình bóng. Du sư sư. Này thiên quan tử đoạn thần thủ cùng ngươi Nguyệt Nga Hoàng không phải quan hệ cũng rất lớn sao? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này. Không khỏi hỏi. Nếu như có thể đem thiên quan tử đoạn thần thủ giết, lấy đi tử đoạn thần diệt, Nguyệt Tàm có thể nhảy qua hóa dũng, trực tiếp thành Nga. Du sư sư nói rằng, đời trước Nguyệt Nga Hoàng cùng thiên quan tử đoạn thần thủ nhưng là túc địch. Du sư sư tính mạng nhưng dù là Nguyệt Nga Hoàng cho. Nếu như có thể giúp nó báo cái trước luân hồi cửu, du sư sư tự nhiên cũng sẽ an tâm rất nhiều. Hơn nữa, thiên quan tử đoạn thần thủ tử đoạn thần diệp đối với Nguyệt Tàm tới nói là đại bổ dưỡng. Mạnh hơn Nguyệt Tang Diệp hơn 1000 lần, cái tên tiểu tử này không phải trực tiếp biến thành thành niên đồ đằng? Mạc Phàm rất là bất ngờ nói rằng. Hẳn là cách mạnh nhất Nguyệt Nga Hoàng còn kém một cái hình thái, chỉ có thể xưng là tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Du sư sư nói rằng. Cũng rất tốt, tốt xấu là quân chủ chứ, Mạc Phàm nói. U, V, K, W, W, M. Du sư sư gật gật đầu. Vậy chúng ta Phàm Tuyết Sơn liền nắm giữ quân chủ cấp bảo vệ đồ đằng rồi. Mạc Phàm bỗng nhiên hưng phấn lên. Phóng tầm mắt nhiều như vậy thành thị lớn nhỏ. Ngoại trừ Hàng Châu có Huyền Xà Chi tỏa chấn. Lại còn có chỗ nào sẽ có đồ đằng bảo đảm đang thủ hộ đây? Du sư sư là triệt để cắm rễ Phàm Tuyết Sơn. Cái kia nàng Nguyệt Nga Hoàng đương nhiên cũng coi Phàm Tuyết Sơn là làm quê hương của chính mình. Làm thịt này thiên quan tử đoạn thần thủ nhất định phải làm thịt. Thừa nó bệnh muốn nó mệnh, thiên quan tử đoạn thần thủ đã bị nham thị làm trọng thương. Hiện tại là thời điểm cách này ngụy trang ma dù yếu ớt nhất. Từ nó đến nơi này một ít cành lá một lần nữa mọc ra tình huống đến xem. Thiên quan tử đoạn thần thủ là có thể khôi phục nguyên khí. Chờ nó khôi phục lại chín cây làm. Lại nếu muốn giết nó liền không có khả năng rồi, bởi vậy nhất định phải ở đây đem thiên quan tử đoạn thần thủ cho diệt. Cái tên này khẳng định toàn thân đều là báu vật, không chừng không có tìm được lời thề thủ. Liền từ cái tên này nơi này được có thể xung kích siêu giai hảo đông đông. Thì ở phía trước, than củi mặt quân nhân nói rằng, Mạc Phàm còn đang suy nghĩ thiên quan tử đoạn thần thủ sự tình. Lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện này một mảnh thảm thực vật hoàn toàn bị tầng tầng dày đặc băng xương cho đông lại. Từ bên ngoài xuyên thấu vào phong đều là một trận thấu xương tâm ý. Số lượng rất nhiều. A Ba Xe nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm ánh mắt chuyển hướng Trương Tiểu Hầu, muốn biết Trương Tiểu Hầu nơi này có cái gì biện pháp giải quyết. Băng không rực điểu quần thể qua lại thời điểm, đều có một con đầu chim lính. Ta đi đem băng không rực điểu đầu lính cho dẫn ra. Các ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Đừng tìm chúng nó dây dưa là tốt rồi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, thẻ văn, kẹp rất lâu có lúc, xác thực không phải là không muốn sớm một chút chương mới. Thực sự là một toàn bộ ban ngày quay về máy vi tính nhưng không viết ra được mấy chữ. Ta so với các ngươi còn gấp còn khó hơn quá. Chương 1729, cứu người là người quen cũ đối phó Vũ Yêu. Vẫn là Trương Tiểu Hầu ở hành. Mạc Phàm biết Trương Tiểu Hầu năng lực. Vì lẽ đó hắn đơn độc hành động cũng không có lo lắng quá mức. Dựa theo Trương Tiểu Hầu phương pháp hành động, bọn họ những người khác theo than củi mặt quân nhân gión ra gión xén đến gần rồi cây đại thụ kia đồng vị trí. Lúc này này một gốc cây cử mộc đã bị đông lại thành một tòa tiểu băng ngọn núi. Thời gian dài bị vây ở loại này thấu xương hàn băng bên trong, không cần nửa ngày cũng sẽ bị chết. Lý Đức Hâm bọn họ hiển nhiên cũng là không có biện pháp khác, mới sẽ làm than củi mặt trốn ra được chạy tới cầu cứu. Cũng may Mạc Phàm bọn người cũng không có đi quá xa. Không phải vậy chúng nó đường đường tử cấm quân xuất hành cứu viện nhiệm vụ liền muốn toàn quân bị diệt ở này Vũ Yêu Thiên Đường bên trong. Lệ lệ lệ lệ để tiếng kêu liên tiếp.